nhưng là ngươi có thể đã quên. A Tùng nói, vì vậy hiệp lúc bắt đầu ngươi sử dụng tốc công ma pháp thẻ tâm thuẫn. Cái này hiệp bên trong chính ngươi chàng thượng toàn bộ quái thú đều không thể bị kẹp hiệu quả phá hư, coi như là ngươi tự sử dụng thẻ hiệu quả cũng giống như vậy. Cho nên ngươi đối với chính mình tinh trần long sứ dùng phá hư luân không có chút ý nghĩa nào. Tinh trần long sẽ không bị phá hư, chúng ta song phương cũng không cần thừa bị thương tổn. Đúng rồi. Quả thật, cái này hiệp lúc bắt đầu vì phòng ngừa họ xỉ dịch cho đòi lôi đạn nổ banh ván cầu quái thú cắt đứt mở ra, du tinh tuyển thủ ngay từ đầu liền sử dụng thẻ tâm thuẫn. Cái này hiệp hắn toàn bộ quái thú đều không cách nào bị hiệu quả phá hư. Cho nên bây giờ chính hắn phá hư luân tự nhiên cũng bị không có hiệu quả. Tại sao có thể như vậy? Cứ như vậy há chẳng phải là nói du tinh sẽ bởi vì chính mình hiệu quả quá yếu mà bại bắc. Quyết đấu vương du vũ đoàn đội đợt thứ hai tay cũng sẽ quỳ giảm xuống huyễn thần vô giải linh hồn năng lượng mát lực lượng xuống sao? Nhưng du tinh lại chỉ tự tin cười một cái. Loại sự tình này ta đương nhiên biết, ở thẻ tấm thuẫn có hiệu lực trong lúc, tinh trần long thì sẽ không bị phá hư. Du tinh quát lên, nhưng là phá hư luôn là bao hàm có thanh trạng thượng quái thú phá hư hiệu quả. Coi như không cách nào thật phá hư tinh trần long, lại đủ để kích động tinh trần long hiệu quả. Máy bay đầu giải thích, chờ một chút, du tinh tuyển thủ con mắt chẳng lẽ là ta phát động tinh trần long hiệu quả? Du tinh quát lên, khi có thanh tràng thượng thẻ phá hư hiệu quả lúc phát động, có thể thông qua tướng tinh trần long giải phóng, sử dụng công hiệu quả. Ta thanh tinh trần long giải phóng, thanh chính ta cảm bấy thẻ phá hư luân phát động không có hiệu quả cũng phá hư. Tinh trần long hóa làm hạt tan rã, thả ra ánh sao kềm chế rồi phá hư luân bạo phá mở ngọn lửa, rất mau đem đoàn kia liệt diễm bọc cấp chế, cho đến tiêu diệt hầu như không còn. Chính mình tự tay không có hiệu quả phá hư luân hiệu quả. Con mắt là né tránh ổ bờ lì sở the thuật mện tỏ công kích sao? A Tùng nghĩ ngợi. Quả thật, chính mình phát động phá hư luân lại chính mình không có hiệu quả. Sâu này liên tỏa nhìn rất thua thiệt, nhưng từ kết quả đi lên nói vốn là không cách nào bị phá hư tinh trần long lại dựa vào tự thân hiệu quả phát động giá ngắn ngủi trốn chạy chẳng thượng. Ổ bỡ lì sở the tuột mẹn tỏ linh hồn năng lượng mát chỉ có thể chỉ định đối phương chàng thượng một con quái thú cưỡng chế chiến đấu, nếu như đối phương chàng thượng không có quái thú lời nói liền không thể ra sức. Từ kết quả đi lên nói, du tinh quả thật dùng một chuôi phi thường có sáng tạo tổ hợp tránh xuống cự thần binh miệu sắt thần quyền. Nhưng du tinh làm, không chỉ có riêng chẳng qua là muốn cậu thả qua cái này hiệp mà thôi. Đây mới là ta đem hết toàn lực, một kích tối hậu. Du tinh vung tay lên, cạm bẫy thẻ tiểu vũ trụ bạo phát. Làm chính mình chàng thượng long tộc đồng điệu quái thú rời đi chàng thượng lúc, cấp cho đối phương con quái thú kia lực công kích trị số tổn thương. Ít 10086. Cấp cho rời sân tinh trần long lực công kích trị số tổn thương, đây chẳng phải là 7800 điểm. Chương 1547, chiến thần. Tiểu vũ trụ bạo phát hiệu quả, cấp cho đối phương rời sân long tộc đồng điệu quái thú lực công kích trị số tổn thương. Du tinh quát lên, vì vậy cấp cho tinh trần long rời sân lúc lực công kích trị số 7800 điểm thương tổn. Tinh trần long biến ảo thành trong suốt ảo ảnh, giống như năng lượng phi đạn hướng hạ tùm đáp xuống. Cự thần binh đầy áp thần lực, vô hạn công kích một quyền đối diện đánh tới, lại chỉ tinh trần long ảo ảnh trên người xuyên qua mà qua, toàn bộ cửa trách một lần chỗ trống. Đã từ chàng thượng rời đi tinh trần long, mượn cạm bẫy hiệu quả hóa thành thuần túy năng lượng hình thái, coi như là hỏa lực mở hết dưới trạng thái huyễn thần cũng không cách nào là chủ nhân lập tức đây tuyệt giết một đòn. Phá hư luân cùng tinh trần long hiệu quả tổ hợp, nguyên lai không chỉ là vì quay mũi linh hồn năng lượng mát miểu sát mà thôi, càng là vì thỏa mãn tiểu vũ trụ bạo phát kích động điều kiện. Giải thích đã tiến vào hoàn toàn trạng thái phấn khởi. 7800 tổn thương, bất động du tinh tử vừa mới bắt đầu liền chưa từng nghĩ muốn đồng thời gánh vác phần này tổn thương đồng quy vu tận, từ vừa mới bắt đầu hắn mục tiêu chính là chém chết. Coi như tới mức này, còn có thể sáng tạo ra như vậy không tầm thường tổ hợp, từ không thể nào trong hoàn cảnh phát động tất sát phản kích. Ngay cả ta đều bắt đầu cảm thấy ngươi có chút đáng sợ, du tinh. A Tùng lần nữa dành cho tán thưởng. Nhưng rất là tiếc nuối, này vẫn ở chỗ cũ ta trong tính toán. Ngươi sẽ đem hết khả năng ở nơi này hiệp bên trong hoàn thành chém chết, chuyện này ta đã tiên đoán được. Hơn nữa vô luận là thông qua chiến đấu hay lại là hiệu quả tổn thương, ta đều sớm có chuẩn bị. A Tùng thanh thúy vỗ tay phát ra tiếng. Phát động nắp thẻ, tốc công ma pháp đau hồn chi chú thuật. A Tùng hậu tràng mở ra, lại vừa là một tấm đến từ giờ mở thời đại cổ sớm ma pháp. Đau hồn chi chú thuật, làm đối phương phát động cấp cho hiệu quả tổn thương ma pháp, cảm ấy, quái thú hiệu quả lúc có thể phát động. Lần đó hiệu quả tổn thương do đối phương thay thế chịu đựng, lại là tổn thương bắn ngược thẻ. Giải thích con ngươi cũng đã gần trừng ra ngoài. Rốt cuộc đây là chuyện gì a? Hai người kia đều là thần tiên sao? Cũng đánh đến một bước này rồi, du tinh bên này đều đã thủ đoạn dốc hết, ở mức độ này còn có thể tìm được đẹp như vậy tổ hợp tuyệt sát, có thể phạ ra ổng vương hắn lại. Còn nắm một tấm phản thương. Vậy làm sao đánh? Nhưng du tinh không chậm trễ chút nào, lại vừa làm một tấm bài trực tiếp từ trên tay đánh ra. Như vậy lần nữa căn cứ từ hình người, ma tu la hiệu quả, ta lần nữa từ tay bài trong phát động cảm mấy thẻ. Tự nhiên phản xạ. A Tùng hơi biến sắc mặt. Tự nhiên phản xạ. Giải thích, tự nhiên phản xạ, cái này hiệp bên trong đối phương phát động toàn bộ cấp cho hiệu quả tổn thương ma pháp, cảm mấy, quái thú hiệu quả. Khi tổn thương toàn bộ bắn ngược cho đối phương. Bắn ngược ngươi bắn ngược. Gì và g? Đây là cái gì? Phải dùng ấn thẻ đối kháng ấn thẻ. Thế nào du tinh tuyển thủ cũng có loại này giống như là từ trong đũng quân móc ra thẻ a. Vì vậy, bị đau hồn chi chú thuật bắn ngược trở về tổn thương sẽ bị tự nhiên phản xạ lần nữa bắn ngược. Du tinh nói, hơn nữa, tự nhiên phản xạ là kéo dài tính hiệu quả. Cái này hiệp bên trong tiền bối ngươi cấp cho ta thật sự có thương hại toàn bộ đều sẽ kéo dài bắn ngược. Nói cách khác, coi như ạ tùm lại từ trong túi móc ra tấm thứ hai đau hồn chi chú thuật cũng không có ý nghĩa. Dù là hắn vua nữa hai chương tam chương bốn tờ bắn ngược, hay lại là toàn bộ đều sẽ bị tự nhiên phản xạ đạn trở về. Thượng quân, Tinh Trần Long ngay cả tự thân cũng cháy hết cuối cùng phản kích, tựa là hủy diệt một đòn, huyền như lưu tinh xẹt qua cự thần binh bên người, đổ ập xuống ở ạ tùm dê luân bên trên bạo phá mở. 7800 chỉ số nổ mạnh, Tinh Trần Long nghiêng hết tất cả bạo phát, trong chấp nhoáng này tất cả mọi người đều tin tưởng đã là Trần Ai lạc định. Ván này Du Tinh biểu hiện quả thực có thể nói hoàn mỹ. Không, nói là siêu thần cũng không quá đáng. Lấy ba huyền thần là đối thủ, đối mặt nắm giữ hoàn mỹ cơi huyền thần lực lượng mạnh nhất quyết đấu giả, không chỉ có hoàn toàn tiếp nhận kia hung manh thế công, thậm chí còn có thể lặp đi lặp lại nhiều lần sáng tạo ra đủ loại vô cùng sáng tạo tuyệt sắc một đòn. Tất cả mọi người đều cảm thấy, đến một bước này là thực sự đã đủ. Hắn làm quả thực quá nhiều, này mấy cái hiệp trong Du Tinh toàn bộ phản kích thử đối với phổ thông quyết đấu giả mà nói đều là cả đời khó mà với tới tuyệt vọng. Coi như đối thủ là cái đó trong truyền thuyết phạ giả ở vương, coi như ngay cả như vậy cũng không cách nào chém chết lời nói, là thật có chút quá đáng. Huống chi nghiêm khắc trên ý nghĩa nói đây cũng không phải là Du Tinh một người thắng lợi. Dù nói thế nào Du Tinh cũng là thay đồng đội Du Thành thập đại giao phó cho chính mình sân. Thập đại trước đó đã tận mình có thể tiêu hao ạ tùm tài nguyên, cũng ở trong mộ địa làm hết sức cho Du Tinh giữ lại có thể dùng tài nguyên. Trình độ nào đó nói, cũng là bọn hắn đồng bạn giữa ràng buộc lực lượng nâng đỡ lẫn nhau mới rốt cục tới mức độ này. Này cũng là bọn hắn có được thắng lợi. Giải thích. A Tùm, LV900. Lần nữa từ màn khói trong bay nhanh mà ra A Tùm, không chỉ có dê luân tốc độ không có bị chút nào ảnh hưởng, hắn HP cũng vẫn không núp đích, cự thần binh hư ảnh cũng vẫn cao vút. Lại. Lông tóc không hư hại. Ngay cả giải thích đều cảm thấy giọng có chút khàn khàn. Này cũng bất tử. Quá phật chứ. Pha giả ở vương đại nhân ngươi đây là thật không có chút nào cho hậu bối đường sống sao. Thứ tay bài trong bức phe cánh cô tông bản. A Tùm bình tĩnh nói, cho đến cái này hiệp kết thúc giai đoạn mới thôi, ta bị thật sự có hiệu quả tổn thương. Hết thảy là không. Người xem, tất cả mọi người thậm chí không biết nên nói những gì. Mặc dù sớm đã biết đạo pháp Lao Vương rất mạnh, đã sớm biết hắn là truyền kỳ đại thần, có thể vậy cũng chỉ chẳng qua là dừng lại ở cường khái niệm bên trên. Có thể bây giờ nhìn đạo kia bay nhanh bóng người, nhìn cao vút tại hắn bên người ố bờ lì sở the toẹt mẹn tỏ, chúng quyết đám đấu giả trong đầu lần đầu tiên sinh ra vô địch chữ. Không sai, liền là vô địch. Cảm giác giống như đây là một người vô địch chiến thần. Vô luận ngươi cố gắng thế nào, vô luận ngươi cầm ra bao nhiêu bộ chiến thuật, tổ chức bao nhiêu đẹp đẽ thế công, có thể quay đầu lại như cũ chẳng qua là phí công. Phong Khinh Vân đạp giữa, là hắn có thể hóa giải được ngươi hết thảy thế công, tan rã ngươi toàn bộ cố gắng. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, từ đem ngươi làm đi tới nơi này cái chẳng thượng, đối mặt vị này vương giả trong nháy mắt, ngươi liền nhất định bại bác. Ngay cả Du Tinh cũng ngắn ngủi trầm mặc. Quả thật, ngay cả bước này phản kích đều bị ngăn trở, là một người khả năng cũng sẽ cảm thấy như đưa đám. Ở thời điểm này khả năng thậm chí mất ý chí chiến đấu trực tiếp đầu hàng, khả năng cũng không người có thể trách cứ hắn cái gì đó. Hơn nữa trên lý thuyết nói, tới hiệp hẳn liền kết thúc. A Tùm chàng thượng còn có cự thần binh ở, mà chờ đến hiệp kết thúc Tinh Trần Long trở về chẳng lúc, nó đã chỉ còn lại 2500 lực công kích rồi. Hơn nữa không có ai sẽ hoài nghi A Tùm tới hiệp khẳng định vừa có thể gọp đủ hai cái tế phẩm. Đến lúc đó vô luận là sử dụng linh hồn năng lượng mát hay lại là sử dụng trực tiếp cho 4000 tổn thương, nhất định cũng sẽ là Du Tinh bại bắc. Như vậy ta chiến đấu giai đoạn kết thúc. Du Tinh hít sâu một hơi, nhưng ta hiệp còn không có kết thúc. Ta từ tay bài trong phát động tấm thẻ này. Các pháp thuật người chết Tô Sinh. Người chết Tô Sinh. Máy bay đầu giải thích thần kinh nhất thời lần nữa căng thẳng, chẳng lẽ coi như đến một bước này, bất động Du Tinh còn lưu có bài tẩy. Chiến đấu giai đoạn đã kết thúc, đến vào lúc này còn có thể lại Tô Sinh cái gì? Mặc dù ta lực lượng đã là cực hạn, nhưng đội ngũ chúng ta hành trình vẫn chưa kết thúc. Hắn nói, chúng ta ràng buộc lực lượng quan tiếp tục lái trừ ra mới tương lai. Ta muốn sống lại là tấm thẻ này. Chiếu sáng vũ trụ, kỳ tích ánh sáng. Nguyên tố anh hùng. Thần Tân Vũ Hiệp. Chương 1548, tự bạo tập kích. Chói mắt kim quang bạo phát, ánh sáng màu vàng nóng ngưng tụ thành người khổng lồ thật thể, từ màn sáng trong hiện thân. Nguyên tố anh hùng. Thần Tân Vũ Hiệp, sống lại. Nguyên tố anh hùng. Thần Tân Vũ Hiệp, lực công kích 2500. A a a Thần Tân Vũ Hiệp. Máy bay đầu giải thích lời nói không có mạch lạc, cuối cùng lại sống lại Thần Tân Vũ Hiệp. Du Thành thập đại tuyển thủ ở lại trong mộ địa, cứu cực Tân Vũ Hiệp. A Tùn cũng có chút ngoài ý muốn, đến một bước này, lại còn có dấu loại này lá bài tẩy sao? Ồ ồ ồ lên đi. Dưới đại thập đại nhất là hưng phấn, xông lên A Du Tinh. Xông lên A Thần Tân Vũ Hiệp. Nguyên tố anh hùng. Thần Tân Vũ Hiệp, hiệu quả phát động. Du Tinh nói, có thể thông qua thanh trong mộ địa anh hùng. Tân Vũ hoặc là Tân Vũ chủ hiệp quái thú từ trong trò chơi ngoại trừ, tự thân lực công kích lên cao 500, hơn nữa cho đến hiệp kết thúc mới thôi cùng con quái thú kia giống nhau hiệu quả. Ta thanh trong mộ địa tồn tại nguyên tố anh hùng. Hồng Hoàng Tân Vũ hiệp từ trong trò chơi ngoại trừ, để cho Thần Tân Vũ hiệp lên cao 500 điểm lực công kích, cũng đạt được cùng Hồng Hoàng Tân Vũ hiệp giống nhau năng lực. A Tùm sáng tỏ, vừa mới thập đại cuối cùng cho gọi ra cái kia Tân Vũ hiệp sao? Ở thập đại cuối cùng hiệp, chính là Hồng Hoàng Tân Vũ hiệp bị cự thần binh linh hồn năng lượng mát kích phá mới đưa đến thập đại bại bắc. Mà bây giờ, phần này ràng buộc bị hàm nhận rồi. Mặc dù thập đại đã thối lui, nhưng hắn lưu lại Tân Vũ hiệp vẫn trở thành Du Tinh lực lượng, trợ giúp Du Tinh được đột phá chính mình cực hạn đi xa hơn. Ta phát động trong mộ địa lớn lên thân cụ hiệu quả. Du Tinh rồi nói tiếp, tấm thẻ này ở trong nghĩa địa tồn tại lúc, trong quyết đấu chỉ có một lần, có thể thông qua từ thẻ tổ phía trên nhất quan một tấm thẻ đưa đi mộ địa, tự thân từ mộ địa đặc thù kêu gọi. Ta từ thẻ tổ phía trên nhất vứt một tấm thẻ đi mộ địa, đặc thù kêu gọi lớn lên thân cụ. Lớn lên thân cụ, thủ bị lực không. Tiếp lấy nguyên tố anh hùng. Thần Tân Vũ hiệp lấy được, trong mộ địa nguyên tố anh hùng. Hồng Hoàng Tân Vũ hiệp hiệu quả phát động. Du Tinh cánh tay thật cao nâng lên, đem mình chàng thượng một con quái thú đưa đi mộ địa, có thể đem đối phương chàng thượng tồn tại toàn bộ quái thú toàn bộ giặt rửa trở về thẻ tổ. Ta thanh chàng thượng lớn lên thân củ đưa đi mộ địa, đem ngươi chàng thượng tồn ở quái thú. Thanh ổ bờ lì sở the toẹt mẹn tỏ cự thần binh giặt rửa trở về thẻ tổ. Thần Tân Vũ Hiệp giơ lên hai cánh tay mở ra, hồng hoàng bán trong suốt thân hình hiện lên giữa không trung, hóa thành thất sắc cầu vồng dung hợp vào Thần Tân Vũ Hiệp trong cơ thể. Thần thánh cánh chim màu vàng mở ra, cầu vồng gió bao nở rộ, thất sắc gió bao nuốt sống ạ tùm toàn bộ sân. Cự thần binh phát ra trầm muộn giống giận. Hắn có chút tức cười đất ở cầu vồng trong báo tố chỗ chống cơ mấy cái to lớn quả đấm to, nhưng rất nhanh rốt cục vẫn phải bị gió lốc cuốn lên, ở thần thánh hồng quang xuống tiêu tan tối lui rồi. Đánh ngã ổ bờ lì sờ the toạt mẹn tỏ. Giải thích hô, coi như đến bước này, Du Tinh vẫn làm ra thực lực mạnh mẽ phản kích. Không, nay phải nói là hắn và đã thối lui Du Thành thập đại chung nhau phản kích. Không sai, Vệ Đút Giờ Gờ Đờ không là một người chiến đấu, mà là cả nhánh đội ngũ chiến đấu. Chính là bởi vì ràng buộc liên lạc, bất động Du Tinh mới có thể phản kích đến một bước này. Nhưng này đồng thời cũng là Du Tinh cực hạn. Lần này hắn là thật phải thừa nhận, đây đã là hắn cuối cùng phản kích, hắn có thể đến cực hạn. Cơ hội là cực hạn. Du Tinh nhìn về phía tay mình bài trong một tấm thẻ, lâm vào ý vị thâm trường nghĩ ngợi. Còn không có kết thúc. Mặc dù nhưng đã lại không có hoa lệ tổ hợp, ẩn dấu thần cấp vương bài, nhưng hắn còn có chính mình có thể làm một chuyện cuối cùng. Hắn vị trí này đoàn đội có thể làm, là đội ngũ một vòng cuối cùng tay Du Vũ tiền bối làm một chuyện cuối cùng. Ta nắp phục một tấm thẻ trình diện bên trên, hiệp kết thúc. Du Tinh nói, hơn nữa hiệp kết thúc giai đoạn, bởi vì tự thân hiệu quả giải phóng tinh trần long sẽ trở lại chẳng thượng. Tinh trần long, lực công kích 2500. Đến ta hiệp, đi ra. À Tùng rút thẻ. Động tác một hồi, lộ ra vẻ mỉm cười. Thành thật mà nói, đến một bước này ngươi đã có điểm vượt qua ta dự liệu, Du Tinh. Hắn nói, ngươi cơ hồ phải đánh bại ta, ta phải thừa nhận một điểm này. Nhưng đúng như ngươi là vì ngươi đồng bạn mà chiến đấu, ta cũng có đồng bạn mình không thể cố phụ. Cho nên thật xin lỗi, cuộc quyết đấu này hay là ta bắt lại. Ta từ tay bài trong phát động cản pháp thuật tơ nện, lấy được đối phương bên trên hiệp đưa đi mộ địa một tấm thẻ. Du Tinh meo lại con mắt. Lại là này tấm thẻ sao? Ta muốn đạt được là ngươi bên trên hiệp cuối cùng sử dụng tấm thẻ này. Cản pháp thuật người chết Tô Sinh. Màu trắng sợi tơ kề cận một tấm cản pháp thuật bài từ Du Tinh mộ địa khu bay ra, bị ạ tùm rút ra được trong tay. Cầm đi người chết Tô Sinh. Máy bay đầu giải thích ngay lập tức sẽ phản ứng lại, nói đến người chết Tô Sinh lời nói, kia ạ tùm có thể sẽ sống lại dĩ nhiên sẽ là tấm thẻ kia. Chí cao huyên thần, theo ý nghệt giờ dạ gồng óc ra. Từ trong nghĩa địa sống lại trong nháy mắt nắm giữ trong nháy mắt thanh tràng nghiền ép năng lực, được xưng mạnh nhất huyên thần bất tử điểu. Nhưng ngay tại to lớn Tô Sinh phù hiệu xuất hiện, bất tử điểu ngọn lửa bị đốt trước mắt, Du Tinh bên kia cũng động. Mở ra nắp thẻ, cảm ấy thẻ vận mệnh hủy diệt. Vận mệnh hủy diệt. A Tùm sắc mặt nhỏ nhẹ biến đổi. Vận mệnh hủy diệt, từ chính mình thẻ tổ phía trên nhất quan ba tấm thẻ đưa đi mộ địa, căn cứ cái hiệu quả này đưa đi mộ địa ma pháp, cảm ấy thẻ mỗi tồn tại một tấm, mình đã bị 1000 điểm thương tổn. Chuyện này, đây là cái gì mở ra? Máy bay đầu giải thích trong nháy mắt ngơ ngẩn. Mỗi lần tới một tấm ma pháp cảm ấy, chính mình được 1000 tổn thương. Đó không phải là tự bạo sao? Du Tinh còn thừa lại HP là 2400, vạn nhất lật tới 3 tấm tất cả đều là ma pháp cảm ấy, vậy mình há chẳng phải là liền xong đời? Đây là ý gì? Chờ một chút, Du Tinh tuyển thủ con mắt chẳng lẽ là dự định tự bạo sao? À Tùn cũng nhưng, càng ngày càng nhiều người tựa hồ lĩnh hội tới rồi Du Tinh ý đồ, nhưng lĩnh hội tới trong nháy mắt không khỏi càng thán phục cho hắn suy nghĩ sống động cùng đối với đoàn đội chiến đấu hiểu. Mọi người đều biết, căn cứ đoàn đội chiến đấu quy tắc, nếu như song phương giao chiến có trong đó nhất phương sinh mệnh giá trị về không, như vậy trước mặt hiệp sẽ lập tức kết thúc. Nói cách khác chỉ cần Du Tinh ở chỗ này thông qua tự bạo phương thức HP về không, ạ Tùn hiệp liền sẽ trực tiếp cưỡng chế kết thúc, lấy toàn bộ sân rông tuyết trạng thái nên đón Du Tinh bên này thay thế vòng kế tiếp tay, cũng chính là Du Vũ hiệp. Bởi như vậy cho dù ạ Tùn là phạ dạ ở vương, cho dù hắn muốn ấn thẻ gì liền năng ấn thẻ gì, cho dù trong tay hắn còn có nhiều hơn nữa phản kích lật bàn thủ đoạn, có thể hiệp cưỡng chế kết thúc lời nói cũng liền căn bản không khả năng có phát huy cơ hội. Làm như vậy mặc dù Du Tinh chính mình khả năng coi như là thua, nhưng từ đoàn đội cuộc so tài đại cuộc nhìn lên, hắn lấy một loại cực kỳ khéo léo phương thức thực hiện ít đòi khả năng cực hạn đổi một lần nhất, là đồng đội tranh thủ được mức độ lớn nhất cơ hội. Thì ra là như vậy. À Tùn Tán thường nói, đến một bước này lại còn có thể sử dụng phương thức như vậy khiến ta kinh ngạc, ngươi quả nhiên mạnh đến nổi rối tinh rối mù, bất động Du Tinh. Nhưng là muốn đạt thành cái này chiến thuật, ngươi thông qua cạm bẫy hiệu quả vứt 3 tấm thẻ phải toàn bộ đều là ma pháp cạm bẫy không thể. Ta biết. Du Tinh nghiêm túc nói. Đương nhiên, đối với thường ngày Lưu Tinh Long ngay cả lật 5 điều chỉnh tuyển thủ mà nói, này căn bản cũng không kêu chuyện này. Du Tinh hít sâu một hơi, ngón tay khoác lên thẻ tổ phía trên nhất. Đây là hắn chân chính trên ý nghĩa một kích tối hậu, mặt chữ trên ý nghĩa tự sát thức tập kích. Tờ thứ nhất, các pháp thuật mức độ luật. Tấm thứ hai, cạm bẫy thẻ sắt vụ người nộm. Sau đó là cuối cùng một tấm. Du Tinh quát lên, đây chính là ta cuối cùng lực lượng. Ta cuối cùng một tấm thẻ là cạm bẫy thẻ nhân quả chặt đứt. 3 tấm ma vùi lấp. Vì vậy, ta thanh 3 tấm thẻ đưa đi mộ địa, mình đã bị 3000 điểm thương tổn. Du Tinh, LV2400LV0. Chương 1549, là đoàn đội mà chiến đấu. Vận mệnh hủy diệt, tự bạo. Du Tinh, LV0. Theo Du Tinh HP về không, ạ Tùn toàn bộ hiệp tròn nên giai đoạn toàn bộ bị hết thẻ nhảy qua, điện tử trên các đồng hồ đo đột ngột trực tiếp hoán đổi tới kết thúc giai đoạn dòng chữ. Du Tinh dê luân dần dần chậm lại, dê luân lối vào phun ra một trận màn khói. A Tùn cuối cùng sử dụng tấm kia người chết Tô Sinh xử lý xong hết, bất tử điệu tư thái hình giờ dạ gồng phụ dung sớm nở tối tàn như vậy hiện thân, nhưng rất nhanh liền lần nữa hóa thành một đám lửa phi trở lại A Tùn trong mộ địa. Huyễn thần ở đặc thù kêu gọi hiệp kết thúc giai đoạn sẽ tự động trở lại mộ địa. Bởi vì Du Tinh tự bạo, hiệp cưỡng chế kết thúc, cho nên bất tử điệu tự nhiên cũng cái gì cũng không kịp liên quan liền chính mình trở lại mộ địa. A Tùn chàng thượng biến thành hoàn toàn trống rỗng. Ai có thể muốn lấy được, bất động Du Tinh một chiêu cuối cùng lại là tự bạo. Máy bay đầu giải thích hô. Các khán giả cũng đều sợ ngây người. Trận đấu nhìn thấy bây giờ, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy quỷ dị như vậy tình hình, rõ ràng là du tinh HP về không rồi, nhìn bề ngoài đi lên tựa hồ là hắn thua, nhưng là hắn vừa không có thua. A Tu mặc dù HP còn có còn dư lại, mặc dù coi như còn không có kết thúc, vốn lấy cái trạng thái này nên đón vòng kế tiếp tay Du Vũ Hiệp, thật ra thì đã có thể coi là đã không. Hơn nữa mặc dù cuối cùng hoàn thành bộ đao, quan phạ giả ổng vương đánh hạ hội trưởng là Du Vũ, nhưng nhìn qua này chẳng trận đấu mỗi người tâm lý cũng sẽ hiểu, chân chính trợ giúp đội ngũ thắng được trận này nhưng thật ra là bất động Du Tinh. Bởi vì đây là đoàn đội chiến đấu, đội ngũ lợi ích lớn hơn cá nhân thắng bại. Chính là bởi vì nhận rõ một điểm này, bởi vì đối với đồng đội tuyệt đối tín nhiệm, nguyện ý quan thắng bại giao phó cho đồng đội, cho nên Du Tinh mới có thể đang cùng vị này chuyển kỳ trong chiến đấu khó khăn bắt lại chàng thắng lợi này. Rất nhanh, HV về không Du Tinh liền rời đi đường đua, do hàm tiếp hy vọng cuối cùng Du Vũ thay thế xuống quyết đấu. Du Vũ tăng tốc độ từ khởi điểm xông lên đường đua, một hơi thở đuổi tới A Tùng phía trước. "Ta hiệp, đi ra." Du Vũ nói, từ tay bài trong phát động cản pháp thuật thượng cấp đi ra. Thanh chàng thượng một cái cấp bậc 8 trở lên quái thú giải phóng, từ thẻ tổ rút 2 tấm thẻ. "Ta thanh tinh Trần Long giải phóng, từ thẻ tổ rút 2 tấm thẻ." Du Vũ rút ra 2 tờ thẻ, tiếp lấy rồi nói tiếp, từ tay bài trong phát động cản pháp thuật 1-1. Vứt tay bài trong một tấm quái thú thẻ, từ thẻ tổ thanh một tấm cấp bậc nhất quái thú đặc thù kêu gọi. "Ta vứt một tấm tay bài, từ thẻ tổ đặc thù kêu gọi điều chỉnh tiếp viện sĩ." "Điều chỉnh tiếp viện sĩ, thủ bị lực 300." Từ tay bài trong phát động cản pháp thuật cơ giới sao chép thuật. Du Vũ nói, chọn chính mình chàng thượng một cái lực công kích 500 dưới đây quái thú, từ thẻ tổ quan nhiều nhất 2 cái cùng tên quái thú đặc thù kêu gọi. Ta từ thẻ tổ đặc thù kêu gọi ngoài ra 2 cái điều chỉnh tiếp viện sĩ. Điều chỉnh tiếp viện sĩ, thủ bị lực 300, x2. Tiếp theo là tay bài trong khoa học kỹ thuật trúc. Bánh xe răng cương thi hiệu quả phát động. Du Vũ nói, tấm thẻ này có thể đem chính mình chàng thượng một cái cơ giới tộc quái thú lực công kích hạ xuống 1000, tự thân đặc thù kêu gọi. Chuyện tranh hiệu quả. Hắn chỉ hướng chính mình sân. Ta thành cơ giới tộc điều chỉnh tiếp viện sĩ lực công kích hạ xuống 1000, tự thân đặc thù kêu gọi. Điều chỉnh tiếp viện sĩ, lực công kích 100 lực công kích 0. Bánh xe răng cương thi, lực công kích 600. Chờ cấp nhất, điều chỉnh quái thú bánh xe răng cương thi. Đẳng cấp nhất, điều chỉnh tiếp viện sĩ. Mức độ ngôi sao. 112. Tụ tập cầu nguyện dẫn dắt mới tinh tốc độ đường chân trời, hóa thành quang mang chớp rượu còn đường đi. Cấp bậc 2, đồng điệu điều chỉnh, phương trình đồng điệu sĩ. Phương trình đồng điệu sĩ, thủ bị lực 1500. Điều chỉnh tiếp viện sĩ hiệu quả, coi như đồng điệu tài liệu thực tế đưa đi mộ địa lúc, từ thẻ tổ rút một tấm thẻ. Phương trình đồng điệu sĩ hiệu quả, nhất hiệp một lần từ thẻ tổ rút một tấm thẻ. Thiên luân trung lâu hiệu quả, từ thẻ tổ rút một tấm thẻ. Vì vậy ta thảo luận rút ra 3 tấm thẻ. Tiếp theo từ tay bài trong phát động cản pháp thuật đồng điệu giải trừ. Quan đồng điệu kêu gọi thành công phương trình đồng điệu sĩ đồng điệu giải trừ. Bánh xe răng cương thi, lực công kích 600. Điều chỉnh tiếp viện sĩ, lực công kích 100. Chờ cấp nhất, điều chỉnh quái thú bánh xe răng cương thi. Đẳng cấp nhất, điều chỉnh tiếp viện sĩ. Lại mức độ ngôi sao. 112. Một lần nữa hóa thành quang mang chớp rượu con đường. Cấp bậc 2, đồng điệu điều chỉnh, phương trình đồng điệu sĩ. Phương trình đồng điệu sĩ, thủ bị lực 1500. Sau đó đồng dạng là điều chỉnh tiếp viện sĩ. Phương trình đồng điệu sĩ cùng thiên luân trung lâu hiệu quả, rút ra 3 tấm thẻ. Du Vũ lại rút ra 3 tấm thẻ, đi theo cánh tay vung lên. Vừa mới phát động một trọi một lúc vức, trong mộ địa sử dịu hẹt gây hộp hiệu quả. Làm tấm thẻ này ở mộ sự tồn tại, chính mình chàng thượng có điều chỉnh quái thú tồn tại lúc, sử dịu hẹt gây hộp có thể đặc thù kêu gọi. Ta đặc thù kêu gọi sử dịu hẹt gây hộp. Sử dịu hẹt gây hộp, thủ bị lực 800. Tiếp lấy ta thanh chàng thượng 2 tờ điều chỉnh tiếp viện sĩ. Còn có sử dịu hẹt gây hộp giải phóng. Chính cho là Du Vũ sâu này kể chuyện cổ tích là cùng mức độ khúc nhạc dạo máy bay đầu giải thích lấy làm kinh hãi. Ô nhiêu, không nghĩ tới lại là giải phóng không phải là mức độ ngôi sao. Hắn kinh ngạc nói, ý kia nói đúng là, Du Vũ bên này chuẩn bị muốn kêu gọi là xuyên qua minh giới cùng thực tế, với thiên lôi trong hỗn độn nhiệt thân. Xuất hiện đi. Họ xì gì không trung long. 3 cái tế phẩm hóa thành kim sắc bộ tiêu tan, lôi đỉnh núi liền trời đất, thiên lôi bên trong ngưng tụ ra đỏ bừng thần long thật thể, giống như quân lâm thiên hạ. Thẳng cho tới bây giờ trong quyết đấu đều là coi như phạ dạ ổng vương người làm đăng tràng, được xưng địa ngục phán quan minh giới với thần, bổn tràng trong quyết đấu lần đầu lấy địch nhân tư thái xuất hiện ở phạ dạ ổng vương đối diện chẳng thượng. Họ xì dịch lực công kích căn cứ tự thân tay bài cân nhắc quyết định. Du Vũ nói, trong tay ta bài cân nhắc là 7 cái, vì vậy họ xì dịch lực công kích là 7000. Họ xì dịch không trung long, lực công kích 7000. Hơn nữa, ta tiếp lấy đặc thù kêu gọi tay bài trong đẩy tới chiến sĩ. Đẩy tới chiến sĩ, lực công kích 300. Đẩy tới chiến sĩ tại chính mình chẳng thượng có điều chỉnh quái thú tồn tại trường hợp, có thể trực tiếp đặc thù kêu gọi. Du Vũ nói, tiếp lấy phát động trong mộ địa cấp bậc ăn trộm trùng hiệu quả. Thông qua đem chính mình chàng thượng cấp bậc 5 trở lên quái thú hạ xuống một viên ngôi sao, cấp bậc ăn trộm trùng có thể đặc thù kêu gọi. Ta đặc thù kêu gọi cấp bậc ăn trộm trùng. Cấp bậc ăn trộm trùng, lực công kích 600. Tiếp lấy ta thanh chàng thượng tồn tại đẩy tới chiến sĩ. Phương trình đồng điệu sĩ. Cấp bậc ăn trộm trùng giải phóng. Bị phòng tật phong cùng suy đất này, dùng tuyệt đối thần lực trấn áp vật vật. Hạ xuống đi. Phá hư thần, over leaser the tuột mện tỏ cự thần minh. Lại vừa là nhất nói thiểm điện xé không trung, cháy cuồng phong càn quét hết thảy. Màu xanh da trời to bóng dáng hiện lên chân trời, lúc rơi xuống đất oanh nổi lên vạn trượng trần màn. Ober lì sở the tọt mện tỏ cự thần minh, kêu gọi. Ober lì sở the tọt mện tỏ cự thần minh, lực công kích 4000. Ra sân, quyết đấu vương Du Vũ nguyên thần. Giải thích hô, hơn nữa giống vậy nhất hiệp chính là 2 cái. Trước 1550, nội gian long căn bản không cầm được. Họ xì gì không trung long, lực công kích 4000. Ober lì sở the tọt mện tỏ cự thần minh, lực công kích 4000. Du Vũ bên này đồng dạng là không nhiều tất tất, trực tiếp lên tay hai đại nguyên thần tỏ vẻ hữu hảo. lại cũng nhất hiệp liền triệu hoán ra hai đại huyết thần. Giải thích, ổ nha là như vậy. Thừa dịp Du Tinh vì chính mình thắng được đến từ không dễ cơ hội, ở nơi này hiệp trong mức độ lớn nhất đất quyết trương đại ưu thế, cứ như vậy là Du Vũ bên này sau khi quyết đấu cũng đã hảo liêu tương đối khá cơ sở. A Tu nhẹ nhàng nhắm lại con mắt, cười một tiếng. Là ta thua. Hắn nói. Du Vũ gật đầu một cái, nhưng không phải là thua ta. Đúng vậy. A Tu nhìn về phía bên ngoài sân, đã thối lui Du Tinh phương hướng. Bất động Du Tinh, mặc dù đã sớm biết hắn rất mạnh, cũng đã sớm biết hắn là cái loại này giàu có sức sáng tạo, có thể sử dụng nhỏ yếu thể chấp và ra cường đại tổ hợp loại hình, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là vượt ra khỏi ta dự liệu. Đúng vậy, bọn họ cũng mạnh nhất. Du Vũ nói, dù sao cũng là đoàn đội chiến đấu, như thế nào đi nữa cường nhất lực lượng cá nhân cũng có giới hạn. Quả thật. A Tu đồng ý gật gật đầu, nhưng chợt thoại phong nhất chuyển. Lời là nói như vậy, nhưng ta đồng bạn nhưng cũng không kém ngươi. Hắn nói, chân chính chiến đấu, từ tiếp theo mới chịu mới vừa bắt đầu. Du Vũ biết hắn chỉ là cái gì. Đúng như Du Vũ là mình đoàn đội bên này bảo đảm thắng lợi một vòng cuối cùng tay, là bọn hắn vương bài như thế, đối phương trong đội ngũ thật chính vương bài cũng giấu ở cuối cùng. Eutmuto đang chiến đấu chi nghi trung chính mặt đánh bại phạ ra ổng vương cùng hắn ba huyết thần, thừa kế vương danh xưng đỉnh cấp vương giả. Qua nhiều năm như vậy cùng Du Vũ cũng liệt vào là đệ nhất quyết đấu vương mạnh nhất quyết đấu giả. Ta biết. Du Vũ gật đầu một cái, ta sẽ không nhỏ nhìn hắn. Nói xong, hắn cao giơ cánh tay lên. Chiến đấu giai đoạn. Du Vũ nói, Oberlyser the thuật mện tỏ cự thần binh. Trực tiếp công kích. A Tu nhẹ nhắm đến con mắt, không có bất kỳ động tác, không có phản kích, tùy ý thần quyền vỡ nát chấn động đưa hắn tự thân kể cả dê luân đồng loạt nuốt mất. A Tu, LV900LV0. Thắng bại quyết định. Giải thích hô, cứ như vậy song phương trước hai đợt tay toàn bộ đều đã thối lui, chỉ còn lại cuối cùng một trận giao phong, cũng là do song phương đoàn đội lĩnh đội giữa trực tiếp đối kháng. VĐGGT cuối cùng chiến đấu, hạng nhất cuối cùng rồi sẽ rơi vào nhà nào, lập tức quan công bố. A Tu lui trở về đường đua ra. Xin lỗi AIBO, nhìn ta dừng bước tại này rồi. Hắn nói. Không sao, một cái khác ta ngươi đã làm quá nhiều. Du Hi lúc này đã sớm nhảy lên dây luân, hướng hắn cười một cái, tiếp lấy cách đất buông xuống an toàn khôi. Còn lại, giao cho ta liền có thể. Huyền như một phát lôi kéo vị diễm lưu tình, dây luân một cái hoa lệ vẫy đuôi vọt thẳng lên đường đua. Cuối cùng bay nhanh quyết đấu, vương cùng vương giao phòng, quyết định chư thiên thứ nguyên mạnh nhất quyết đấu giả đỉnh phong cuộc chiến. Đến ta hiệp, đi ra. Du Hi rút thẻ. Bởi vì ạ tùm HP về không, Du Vũ hiệp cũng bị cưỡng chế kết thúc, chuyện đương nhiên cắt tới Du Hi hiệp. Ta từ tay bài trong phát động cản pháp thuật thiên sứ bố thí. Du Hi nói, từ thẻ tổ rút ra 3 tấm thẻ, sau khi lựa ra 2 tờ tay bài vứt. Tiếp theo từ tay bài trong phát động tấm thẻ này, trang địa ma pháp vương gia thần điện, kim sắc thần điện nhanh chóng chi phối sân, tục truyền là phạ gia ổng vương trường ngủ thần điện, thế đại do thủ mộ nhất tộc trong trường. Sau đó nắp phục một tấm thẻ trình diện bên trên. Du Hi hậu chàng bao trùm tấm kế tiếp thẻ, rồi nói tiếp, tiếp lấy ta bình thường tiêu gọi đá nam châm chiến sĩ. Đeo tháp, đá nam châm chiến sĩ. Đeo tháp, lực công kích 1600. Đá nam châm chiến sĩ. Đeo tháp đang kêu gọi thành công trường hợp, từ thẻ tổ thanh cấp bậc 4 dưới đây đá nam châm chiến sĩ quái thú đưa đi mộ địa. Du Hi rút ra thẻ tổ lý tự động bắn ra một tấm thẻ. Ta từ thẻ tổ thanh điện từ thạch chiến sĩ, lệnh mạ đưa đi mộ địa. Hắn vừa nói, tiếp lấy chỉ hướng Du Vũ chàng lên thiên không long, sau đó ngươi họ xỉ gì không trung long. Ở ta kêu gọi đeo tháp trong nháy mắt hiệu quả sẽ tự động kích động. Cho đòi lôi đạn sẽ đem lực công kích 2000 dưới đây công kích biểu thị quái thú trực tiếp phá hư, vì vậy ta đá nam châm chiến sĩ. Đeo tháp sẽ bị phá hư. Không cần hắn nói căn bản không khống chế được chính mình không trung long đã há hốc miệng ra, một phát cho đòi lôi đạn quan đá nam châm chiến sĩ nổ thành mảnh vụn. Bất quá này hiển nhiên ở Du Hi kế hoạch bên trong. Tiếp theo là tay bài trong điện từ thạch chiến sĩ. Điện tử cuồng thần hiệu quả. Du Hi nói, điện tử cuồng thần không thể bình thường kêu gọi, nhưng là có thể thông qua đem mình tay bài, tràng thượng, mộ địa điện tử thạch chiến sĩ. Hạn phạ. Điện tử thạch chiến sĩ. Bị tạ. Điện tử thạch chiến sĩ. Lệ mạ các một tấm tử trong trò chơi ngoại trừ, tiến hành lắp ráp vừa người. Ta thanh trong mộ địa điện tử thạch chiến sĩ. Hạn phạ. Bị tạ. Lệ mạ từ trong trò chơi ngoại trừ, lắp ráp vừa người. Ba cái kim loại chiến sĩ bật ra được tràng thượng, phân biệt ở dòng điện quấn quýt trong tăng giã, vô số linh kiện ở giữa không trung bính trang tổ hợp, biến hóa tạo thành một bộ cao lớn cao vút sắt thép ký giáp. Điện tử thạch chiến sĩ, điện tử cùng thần, lực công kích 3000. Nhưng cái này trong nháy mắt, phát động nắp thẻ. Du Hi quát lên, bởi vì vương gia thần điện tồn tại duyên cớ, ta bao trùm cạm bẫy kẹt ở nắp thả hiệp liền có thể phát động. Vì vậy phát động cạm bẫy thẻ từ lực. Cái này hiệp, làm chính mình nham thạch tộc hoặc là cơ giới tộc quái thú tiếp nhận đối phương thẻ hiệu quả ảnh hưởng lúc, có thể đem những thứ kia hiệu quả chuyển tới đối phương tùy ý quái thú trên người. Chuyển tranh hiệu quả. Du Vũ lông mày nhướng lên. Người tốt, đây là chiến đấu chi nghi trong Du Hi đem ra giải hết 3 huyễn thần tấm kia cạm bẫy. Loại này đòn sát thủ nhanh như vậy liền bày ra rồi sao? Vì vậy căn cứ từ lực hiệu quả, ta thành nhỏ xỉ dịch thả ra cho đòi lôi đạn bắn ngược cho ngươi chàng thượng ổ bờ lì sở the toạt mẹn tỏ cự thần binh. Vô hình từ lực tấm thuẫn giống như rung động như vậy hiện lên sân chơi bên trên, một phát thiểm điện trùng kích ở xích lực dưới tác dụng bắn ngược mà quay về, đổ ập xuống ở cự thần binh chính ngực nổ tung. Ổ bờ lì sở the toạt mẹn tỏ cự thần binh, lực công kích 4000, lực công kích 2000. Cự thần binh, em đi ngươi lại bắt đầu đúng không? Nội gian long, đại ca ta thật không phải cố ý cờ ác cờ. Nhưng cái này còn xa xa không xong. Tiếp lấy phát động điện từ thạch chiến sĩ. Điện từ cuồng thần hiệu quả. Du Hi vẫn còn ở thao tác, đem mình trong mộ địa một cái tứ tinh dưới đây đá nam châm chiến sĩ quái thú từ trong trò chơi ngoại trừ, có thể đem đối phương chàng thượng một tấm thẻ phá hư. Ta thanh trong mộ địa đá nam châm chiến sĩ, đeo tháp từ trong trò chơi ngoại trừ, thanh nguyên tố anh hùng, thần tân vũ hiệp phá hư. Thần Tân Vũ Hiệp mặc dù nắm giữ có thể thu được trong mộ địa anh hùng hiệu quả cùng với lực công kích tăng phúc hiệu quả lớn, chỉ tiếc ở hiệp bên ngoài cơ bản cũng là bạch bản một tấm, đối mặt đá nam châm chiến sĩ thế công tự nhiên không thể nào phòng ngự. Chỉ thấy điện từ thạch chiến sĩ trong tay thiết kiếm lăng không đánh xuống, từ lực quấn quanh kiếm khí kích động mà ra, một đòn liền đem Thần Tân Vũ Hiệp ngay ngực xuyên qua. Dâng trào kim mang từ vết rách trong bung ra, trung cực Tân Vũ Hiệp trong cơ thể ánh sáng rất nhanh như phun trào huyết dịch như vậy sáng lên, cho đến toàn bộ thân hình cũng biến mất không thấy gì nữa. Chương 1551, quyết đấu vương VS quyết đấu vương. Ổ bỡ lì sở the toẹt mẹn tỏ cự thần binh lại ăn đồng đội một phát cho đòi lôi đạn, cả thân thể kịch liệt rung rung một cái, bắp thịt ngực bên trên còn mạo hiểm màu xanh da trời điện xả cùng khói đen. Cự thần binh hùng hùng hổ hổ, trong miệng tựa hồ đang hàm hồ gầm thét, có lẽ đang kêu cái gì đó lại theo người tổ đội mệnh sức là tôn tử loại đi. Nhưng Du Hy chiến thuật vừa mới bắt đầu, hắn muốn làm có thể xa không chỉ có chẳng qua là từ cự thần binh trên người cướp đi 2.000 điểm lực công kích mà thôi. Sau đó là chiến đấu giai đoạn. Du Hy phất tay nói, dùng điện từ thạch chiến sĩ, điện từ cùng thần. Đối với họ xì gì không trung long công kích, điện từ thạch chiến sĩ. Điện từ cùng thần, lực công kích 3000. Họ xì gì không trung long, lực công kích 4000. Lại dùng lực công kích hơi thấp điện từ cùng thần chủ động tấn công. Giải thích hô, đây là đang chủ động tự bạo sao? Thật đúng là. Chỉ thấy điện từ cùng thần toàn thân cuốn vòng quanh màu xanh da trời điện xà, vung trường kiếm phi thân lao ra, đối diện đụng phải họ xì gì phun mà ra siêu dẫn điện ba. Kích động kim quang che mất cơ giới chiến sĩ thân thể, kiên cố vỏ ngoài bị tăng dã, từ lực trường kiếm cũng bị nổ rời tay bay ra, ở giữa không trung gãy thành mấy khúc. Du Hí, lập tờ 4000 lập tờ 3000. Du Hí nâng lên cánh tay chặn lại hướng về phía chính mình cuốn tới trung kích, theo rồi nói ra, nhưng là cái này trong nháy mắt bị phá hư điện từ thạch chiến sĩ, điện từ cùng thần hiệu quả cũng phát động, điện từ cùng thần bị chiến đấu, hiệu quả phá hư trường hợp từ chính mình ngoại trừ khu thanh điện từ thạch chiến sĩ, ản phạ, điện từ thạch chiến sĩ, bị tạ, điện từ thạch chiến sĩ, gậy mạ, các một cái đặc thù kêu gọi, điện từ thạch chiến sĩ, điện từ cùng thần vừa người giải trừ đi, bị siêu dẫn điện ba kích phá đá nam châm chiến sĩ nhanh chóng tan rã, thân thể bị hướng bể thành vô số linh kiện, màu lam nhạt kia, tơ. Trạng dòng điện quấn quanh ở linh kiện ở giữa, đủ mọi màu sắc linh kiện lần nữa lắp ráp, biến trở về rồi ba máy đá nam châm chiến sĩ tư thái. Điện từ thạch chiến sĩ. Ản phạ, lực công kích 1700. Điện từ thạch chiến sĩ. Bị tạ, lực công kích 1500. Điện từ thạch chiến sĩ. Gệ mạ, lực công kích 800. Ô nha, điện từ thạch chiến sĩ nắm giữ ở bị phá hư lúc tan rã năng lực. Máy bay đầu giải thích rất nhanh thì phản ứng lại, điện từ thạch chiến sĩ lần nữa tan rã, cái này trong nháy mắt mụ tổ tràng thượng thì có ba con quái thú lần nữa đặc thù kêu gọi. Nói cách khác, không sai. Du Hy nói, bởi vì có mới quái thú đặc thù kêu gọi, cho nên ngươi chàng thượng họ xì dịch không trung long hiệu quả cũng sẽ cưỡng chế kích động. Họ xì dịch sẽ hướng ta chàng thượng ba cái điện từ thạch chiến sĩ phân biệt thả ra cho đòi lôi đạn. Không trung long phía trên miệng há mở, thương lam sắc dòng điện hình cầu liên tiếp hướng ba cái đá nam châm chiến sĩ đâm bắn mà ra. Lúc này tất cả mọi người đều đã ý thức được sẽ phát sinh cái gì, thật ra thì rất có thể ngay cả họ xì dịch mình cũng đã ý thức được rồi cái này không hay mở ra. Có thể nó chính là không khống chế được chính mình a a a. Quả nhiên, ba phát cho đòi lôi đạn đánh tới, toàn bộ đánh vào trong suốt xích lực bình chướng bên trên, chút nào cũng không cách nào đẩy tới. Cảm ấy thẻ từ lực hiệu quả cái này hiệp như cũ có hiệu lực. Du Hy nói, toàn bộ đối với cơ giới tộc, nham thạch tộc quái thú hiệu quả ảnh hưởng, toàn bộ chuyển rời về đối phương quái thú trên người. Ta thanh bắn cho điện từ thạch chiến sĩ, ản phạ cho đòi lôi đạn, bắn ngược cho ổ bờ lì sở the toẹt mẹn tỏ cự thần binh. Cự thần binh, nợ mờ giờ còn tới. Nội gian long, a a a ta không không nhớ được ta nhớ mấy a. Lại vừa làm một phát cho đòi lôi đạn, lần nữa đụng vào trong suốt xích lực tâm thuẫn, đổ ập xuống bị bắn ngược trở về cự thần binh trên người. Ổ bỡ lì sở the toẹt mẹn tỏ cự thần binh, lực công kích 2000 lực công kích không. Ngay cả ăn hai phát cho đòi lôi đạn, cự thần binh hùng hùng hổ hổ tại chỗ nổ mạnh, lúc đó tối lui. Nhưng cự thần binh tối lui còn chưa phải là kết thúc. Tiếp theo còn có họ xì dịch bắn hướng điện từ thạch chiến sĩ. Bị tạ, điện từ thạch chiến sĩ. Ra mã cho đòi lôi đạn. Du Hy tiếp tục nói, bất quá bây giờ ngươi chàng thượng chỉ còn lại có họ xì dịch không trùng lòng tự thân, cho nên này còn lại hai phát cho đòi lôi đạn. Liên do họ xì dịch chính mình chịu đựng đi. Chính sở vị thiên đạo tốt luân hồi thương thiên bỏ qua cho ai, nội gian long hại người cuối cùng hãm hại mình, ngay cả mình cũng không dung tha. Hai phát cho đòi lôi đạn ngay mặt cắn trả mà quay về, hai liên kích đi xuống trực tiếp chính là tương đương với 4000 điểm lực công kích khấu trừ, nội gian long lực công kích vốn là cũng chỉ có 4000, trực tiếp tại chỗ nổ mạnh. Họ xì gì không trung long, lực công kích 4000 lực công kích 2000 lực công kích không. Một thân nhọn bất đắc dĩ rên rỉ, to đại thông đỏ thần long lúc này ở cho đòi lôi đạn năng lượng bạo phát xuống bị tạt mở, mảnh vụn bốn phía bắn tung tóe. Trong nháy mắt toàn diện. Giải thích hô to, không hổ là quyết đấu vương, không hổ là Uzumuto. Quả thực quá mạnh mẽ. Chỉ một cái hiệp, không có thần cấp vương bài quái thú, chỉ là dựa vào đá nam châm chiến sĩ tạp bài phối hợp tổ hợp, nhất hiệp bên trong lại liên tục giải hết rồi không trung long, cự thần binh còn có thần tân vũ hiệp. Đây chính là đệ nhất quyết đấu vương thực lực. Không phải là hiệu quả thiên hoa loạn truy quái thú, không phải là hiện trường ấn xuất thần cấp vương bài, cái này hiệp trong Uzumu tổ cho thấy là hắn coi như quyết đấu giả thật thực lực. Chiến đấu. Du Hy phất tay nói, đầu tiên là điện từ thạch chiến sĩ. Ản phạ. Đối với Du Vũ trực tiếp công kích, điện từ thạch chiến sĩ tam liên đánh. Du Vũ chàng thượng bị quét dọn hết sạch, bây giờ toàn trường không có bất kỳ phòng tuyến. Ba thể điện từ thạch chiến sĩ lực công kích chia ra làm 1700, 1500 cùng 800, thảo luận vừa vặn là 4000 điểm. Công kích toàn bộ thông qua, quan trực tiếp chính là Du Hy thắng lợi. Chỉ một cái hiệp, không chỉ có quét ngang hai đại huyễn thần cộng thêm thần tân vũ hiệp, thậm chí còn có thể thuận thế một lần chém chết. Quả nhiên đệ nhất quyết đấu vương cũng là quái vật sao? đã có người bắt đầu lẩm bẩm. Như vậy ta phát động tay bài trong tốc công người nộm hiệu quả. Du Vũ nói, tốc công người nộm ở đối phương phát động trực tiếp công kích tuyên ngôn lúc, thông qua đưa tay bài trong tấm thẻ này vứt, có thể để cho đối phương công kích không có hiệu quả, cũng cưỡng chế kết thúc chiến đấu giai đoạn. Một tấm thẻ bài bị từ tay bài đưa vào mộ địa, tiểu tiểu tức cười người nộm văng ra trình diện bên trên, thả ra ba động tạo thành trong suốt bình chướng đỡ đá nam châm chiến sĩ vung dài kiếm. Chiến đấu giai đoạn kết thúc, điện tử trên các đồng hồ đo tự động cắt tới chủ yếu giai đoạn 2. Ôi chao, quả nhiên chặn lại a, ha ha, ta cũng biết sẽ không dễ dàng như vậy. Du Hí cười một tiếng. Như vậy chủ yếu giai đoạn 2, ta từ tay bài phát động tốc công ma pháp từ lực sống lại. Du Hí rồi nói tiếp, từ chính mình mộ địa, hoặc là ngoại trừ khu trong quái thú chọn một cái cơ giới tộc hoặc là nham thạch tộc, hơn nữa không thể bị bình thường kêu gọi quái thú, quan con quái thú kia đặc thú kêu gọi. Không thể bình thường kêu gọi quái thú. Giải thích lấy lại tinh thần, nói cách khác. Không sai, hắn nói, ta từ ngoại trừ khu quan tấm thẻ này lần nữa sống lại. Điện tử thạch chiến sĩ, điện tử cùng thần. Chương 1552, sinh tế phong ấn. Điện tử thạch chiến sĩ, điện tử cùng thần, sống lại. Thứ nguyên gia vòng xoáy mở ra, đen nhánh trong nước xoáy phun ra thương lam thiểm điện, sắt thép to ảnh từ thứ nguyên gia hạ xuống, đá nam châm chiến sĩ lại lần nữa giá lâm. Điện tử thạch chiến sĩ, điện tử cùng thần, lực công kích 3000. Sau đó sẽ nắp phục một tấm thẻ trình diện bên trên, hiệp kết thúc. Du Hi nói, như vậy đến ta hiệp, đi ra. Lại đến phiên Du Vũ, từ tay bài trong phát động cản pháp thuật trong bầu ma thuật sách. Song phương từ thẻ tổ rút ra ba tấm thẻ. Rút ba tấm thẻ, hắn tiếp lấy ra hai tờ tay bài. Phát động tay bài trong cản pháp thuật tiểu sửu một lốc. Du Vũ nói, vứt một tấm tay bài, từ thẻ tổ đặc thù kêu gọi Vương Hậu Kỵ Sĩ. Vương Hậu Kỵ Sĩ, lực công kích 1500. Tiếp theo từ thẻ tổ Thanh Quốc Vương Kỵ Sĩ gia nhập tay bài. Du Vũ nói, hơn nữa, kia sau khi có thể mang tay bài trong một con quái thú tiến hành bình thường kêu gọi. Ta nắm tay bài trong Quốc Vương Kỵ Sĩ bình thường kêu gọi. Quốc Vương Kỵ Sĩ, lực công kích 1600. Quốc Vương Kỵ Sĩ hiệu quả, kêu gọi thành công lúc, làm chính mình trạng thượng có Vương Hậu Kỵ Sĩ lúc, từ thẻ tổ quan vệ binh kỵ sĩ đặc thù kêu gọi. Vệ binh kỵ sĩ, lực công kích 1900. Ôi chao, cùng một cái khác ta giống nhau tổ hợp. Du Hi nói, kêu gọi thần tam kiếm khách sao? Nói cách khác, mục tiêu hay lại là huyễn thần kêu gọi sao? Dừng một chút, Du Hi khẽ mỉm cười. Thật vất vả mới kích phá hai thể huyễn thần, nếu để cho ngươi khinh địch như vậy lại tiếp tục kêu xuất thần kia có thể gặp phiền toái. Lúc này Du Vũ chàng thượng đã gọp đủ ba cái tế phẩm, hơn nữa vừa mới đối với quốc vương kỵ sĩ bình thường triệu hoán sứ dùng là cả pháp thuật tiểu sửu một lốc hiệu quả, nhất hiệp chỉ có một lần bình thường kêu gọi cơ hội trên thực tế còn cũng không có sử dụng. Cho nên tiếp theo Du Vũ hoàn toàn có thể sử dụng tam kiếm khách coi như tế phẩm kêu huyễn thần hạ xuống. Du Hí hiển nhiên không thể nào để cho kia phát sinh. Năm đó chiến đấu chi nghi lúc hắn liền mở phát ra không chỉ một bộ chiến thuật quan ạ tùm ba huyễn thần an bài rất rõ ràng, qua nhiều năm như vậy bây giờ, hắn tự nhiên đã có càng nhiều đối sách. Mở ra nắp thẻ, Du Hí quát lên, vĩnh tiếp theo cả bấy. Sinh tế phong ấn giả diện. To đại sửu lậu giả diện bật ra được chẳng thượng, trên trán in cái to lớn phong dòng chữ, từ kia giả diện xuống thả ra hắc ám rất nhanh áp chế toàn trường. Du Vũ mí mắt nhảy một cái. Người tốt, này đặc biệt sao không là năm đó gù rụt kia sáng hay tối giả diện tổ hai người mở mang ra đối với huyễn thần sách lược sao? Du Hí ngươi thế nào ngay cả đồ chơi này cũng thuận một tấm. Vĩnh tiếp theo cạm bẫy sinh tế phong ấn giả diện. Chỉ cần tấm thẻ này tồn tại ở chẳng thượng, song phương tờ lệ ơ không thể lấy bất kỳ hình thức thanh thẻ giải phóng. Toàn trường xôn xao. Không thể đem thẻ giải phóng, ý tứ khởi không phải là nói. Huyễn thần kêu gọi bị phong ấn. Máy bay đầu giải thích rất nhanh nhưng. Lấy về đút giờ gờ sân so tài thi đấu cường độ, thượng cấp kêu gọi cũng sớm đã bị một số gần như đào thải. Nói như vậy bây giờ đã không có ai thẻ tổ là phi thường lệ thuộc vào tế phẩm giải phóng kêu gọi cường lực quái thú, vì vậy tấm này cạm bẫy phong tỏa năng lực thật ra thì cũng liền chẳng qua là bình thường thôi. Có thể là đối với thế nào cũng phải tiêu hao ba cái tế phẩm cho gọi ra chẳng huyễn thần mà nói, này đúng là trường tương đối khá phong tỏa. Nói cách khác, mặc dù nhưng đã gọp đủ ba cái tế phẩm, hơn nữa cũng lưu lại bình thường kêu gọi cơ hội, nhưng coi như trong tay nắm cuối cùng một tấm huyễn thần, dù Vũ bên này cũng không có biện pháp thuận lợi gọi về. Quyết đấu vương Vũ tổ đã sớm chuẩn bị xong đối với huyễn thần sách lược. Giải thích hô, cứ như vậy chỉ cần tấm này cạm bẫy không giải quyết, Du Vũ bên này liền không cách nào tiếp tục phái huyễn thần ra sân tác chiến. Du Vũ thao tác quả nhiên ngắn ngủi dừng lại. Bất quá hắn không chần chờ quá lâu, như vậy tiến vào chiến đấu giai đoạn. Như vậy ở ngươi phát động công kích trước, ta muốn trước dùng thích hợp điện tử thạch chiến sĩ hiệu quả. Du Hi nói, điện tử thạch chiến sĩ. Alpha, Beta, Gamma, ba con quái thú hùng có tương đồng thông dụng hiệu quả. Đó chính là ở đối phương hiệp quan điện tử thạch chiến sĩ giải phóng. Có thể từ thẻ tổ thanh một cái cấp bậc 4 đá nam châm chiến sĩ quái thú đặc thù kêu gọi. Ta thanh điện tử thạch chiến sĩ. Alpha giải phóng. Từ thẻ tổ thủ bị biểu thị đặc thù kêu gọi tấm thứ 2 điện tử thạch chiến sĩ. Beta. Thanh điện tử thạch chiến sĩ. Beta giải phóng, từ thẻ tổ thủ bị biểu thị đặc thù kêu gọi tấm thứ 2 điện tử thạch chiến sĩ. Gamma. Thanh điện tử thạch chiến sĩ. Gamma giải phóng, từ thẻ tổ thủ bị biểu thị đặc thù kêu gọi tấm thứ 2 điện tử thạch chiến sĩ. Alpha. Điện tử thạch chiến sĩ. Alpha, thủ bị lực 1000. Điện tử thạch chiến sĩ. Beta, thủ bị lực 1500. Điện tử thạch chiến sĩ. Gamma, thủ bị lực 2000. Mặc dù nhìn như thật giống như vẫn là ba cái đá nam châm chiến sĩ, nhưng làm như vậy không gần như chỉ ở mộ địa đôi thế càng nhiều đá nam châm chiến sĩ tài nguyên, hơn nữa thanh tràng thượng ba cái công kích biểu thị điện tử thạch chiến sĩ toàn bộ biến thành thủ bị biểu thị, cứ như vậy Du Vũ liền không cách nào nhắm lực công kích hơi thấp đá nam châm chiến sĩ cấp cho làm thương tổn. Như vậy sử dụng vệ binh kỵ sĩ đối với điện tử thạch chiến sĩ. Hạn phạ công kích. Vệ binh kỵ sĩ một người lao ra, một kiếm bổ ra điện từ thạch chiến sĩ tấm thuẫn, người sau tại chỗ nổ thành mảnh vụn. Sau đó sẽ thiết trí hai tờ nắp phục thẻ trình diện bên trên, hiệp kết thúc. Du Vũ nói. Du Hí hơi có chút để ý, lại cứ như vậy hiệp kết thúc. Chính mình chàng thượng điện từ thạch chiến sĩ, bị tạ thủ bị lực cũng chỉ có 1500, lấy Du Vũ chàng thượng tam kiếm khách lực công kích chắc có thể mang kỳ kích phá mới đúng. Tại sao bất công đánh liền trực tiếp kết thúc? Là có ý quan bị tạ ở lại chàng thượng sao? Như vậy đến ta hiệp, đi ra. Du Hí đi ra trong ngáy mắt, Du Vũ liền vỗ tay phát ra tiếng. Mở ra nắp thẻ, cạm bẫy thẻ cắt đuôi chi đại phong bạo. Du Vũ nói, có thể mang chàng thượng nhiều nhất 2 tờ ma pháp, cạm bẫy thẻ phá hư. Nhưng ở phát động hiệp, ta không thể tiến vào chiến đấu giai đoạn. Bất quá khi nhưng, bởi vì Du Vũ là ở đối phương hiệp sử dụng, cái này hiệp chính hắn vốn là cũng không có chiến đấu giai đoạn. Ta đem ngươi chàng thượng chàng địa ma pháp vương ra thần điện, còn có vĩnh tiếp theo cạm bẫy sinh tế phong ấn giả diện phá hư. Lưỡng đạo nước sơn hắc long quyển gào thét mà ra, màu đen xấu xí giả diện đầu tiên bị xé thành phấn vụn, to đại kim sắc thần điện theo sắt cũng tan vỡ sụp đổ. Sinh tế phong ấn giả diện phá hư, cứ như vậy thượng cấp kêu gọi hạn chế liền giải khai. Giải thích, nhưng là bây giờ là ụt ngủ tổ hiệp, coi như mất đi hạn chế, quyết đấu vương Du Vũ bên này nhanh nhất cũng phải đến xuống một cái hiệp mới có thể kêu gọi thần ra sân. Nhưng tất cả mọi người đều biết, tại loại này cực kỳ cao cường độ cấp bậc đối trận trong, muốn sống qua một cái hiệp cũng không dễ dàng như vậy. Điện tử thạch chiến sĩ, điện tử cùng thần, hiệu quả phát động. Du Hí nói, thông qua đem mình trong mộ địa cấp bậc 4 dưới đây đá nam châm chiến sĩ từ trong trò chơi ngoại trừ, có thể mang đối phương chàng thượng một tấm thẻ phá hư. Hơn nữa cái hiệu quả này chỉ cần mình trong mộ địa có đá nam châm chiến sĩ tồn tại, nhất hiệp vô luận bao nhiêu lần đều có thể phát động. Nhất hiệp vô luận bao nhiêu lần cũng có thể phát động. Giải thích, bây giờ ụt mụ tổ trong mộ địa có 6 con đá nam châm chiến sĩ tồn tại. 6 lần nổ thẻ, hoàn toàn đủ để càn quét toàn trường cũng thuận thế hoàn thành miểu sát. Chương 1553, thế nào như vậy tú? 6 lần nổ thẻ. Điện tử thạch chiến sĩ nổ thẻ 6 liên kích, tại chỗ đa số quyết đấu giả nhớ lại một chút, đều cảm thấy nếu như là tự đối mặt loại này đội hình khả năng cũng chỉ hoàn toàn vô kế khả thi. Ai đây chịu nổi hả? Mặc dù quyết đấu mới chỉ mới vừa bắt đầu, nhưng vị này nhìn như người hiền lành quyết đấu vương cường độ tất cả mọi người đều đã chân thiết cảm nhận được. Ngược lại lợi dụng cho đòi lôi đạn phá giải huyễn thần, nhất hiệp giết chết đôi huyễn thần cộng thêm một vị thần tân vũ hiệp thậm chí còn có hot tờ cờ dư lực, tiếp theo lại châm trích đất cắt đứt Du Vũ bên này đến tiếp sau này kêu gọi huyễn thần thử, sau đó này hiệp lại vừa là toàn trường quét dọn cộng thêm hot tờ cờ chém chết. Vô luận là biết chàng, bạo phát hay lại là cắt đứt cũng làm không thể kén chọn, hơn nữa thậm chí hoàn toàn dựa vào là chiến thuật cùng thẻ tổ hợp, cũng không dùng đến giống như huyễn thần, gia tốc đồng điệu như vậy siêu cấp lớn quái. Đây chính là đệ nhất quyết đấu vương thực lực. Đầu tiên là Du Vũ ngươi hậu chàng tấm kia nắp phục thẻ. Du Hí nói, ta từ trong mộ địa điện từ thạch chiến sĩ, ản phạ từ trong trò chơi ngoại trừ, đem ngươi hậu chàng còn giữ lại hạ tối hậu một tấm nắp phục thẻ phá hư. Dù sao Du Hí mình chính là giỏi cả bấy quyết đấu giả, đối với trọng hãm hại thiên nhiên có một loại cảnh giác, cùng sân trước quái thú so sánh hắn càng thiên hướng về ưu tiên dọn dẹp hậu chàng nắp thẻ. Nhưng Du Vũ dĩ nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Mở ra nắp thẻ, Du Vũ trực tiếp vén lên bị tập trung tấm kia hậu tràng, cạm bẫy thẻ. Tiểu Sửu chăm đáp. Tiểu Sửu chăm đáp. Du Hí khẽ to mày. Tiểu Sửu chăm đáp, ở song phương hiệp chủ yếu giai đoạn cùng với chiến đấu giai đoạn, có thể từ thẻ tổ thành có vương hậu kỵ sĩ, quốc vương kỵ sĩ, vệ binh kỵ sĩ 3 tấm cả cạ danh kỹ thuật 1 tấm cạn pháp thuật đưa đi mộ địa. Tiểu Sửu chăm đáp cái hiệu quả này có thể biến thành cùng đưa đi mộ địa tấm kia cạn pháp thuật lúc phát động hiệu quả giống nhau. Tam kiếm khách chuyên dụng cạm bẫy sao? Du Hí nói, hơn nữa có thể mang tùy ý cạn pháp thuật biến thành thuần phát hình hiệu quả. Không sai. Du Vũ rút ra từ thẻ tổ bắn ra một tấm thẻ, vì vậy ta từ thẻ tổ đem tấm này thẻ đưa đi mộ địa, cũng để cho tiểu sửu một lốc đạt được công hiệu quả. Tốc công ma pháp cho đòi lôi kêu gọi. Cùng họ xì dịch kỹ năng tên gọi tương tự cạn pháp thuật bài với chàng thượng thoáng qua rồi biến mất, lôi đình ở chân trời lan lộn, toàn bộ bị thu nạp vào rồi cạm bẫy thẻ tiểu sửu chăm đáp tạp diện bên trong. Cho đòi lôi kêu gọi, làm chính mình chàng thượng có vương hậu kỵ sĩ. Quốc vương kỵ sĩ cùng vệ binh kỵ sĩ thu góp lúc, có thể từ thẻ tổ thanh ám thuộc tính trở ra, cấp bậc thập trở lên, lực công kích là. Quái thu gia nhập tay bài. Hơn nữa ở đó sau khi có thể đem tay bài trung đẳng cấp thập trở lên quái thú bình thường kêu gọi thẻ. Bởi vì lúc trước trong quyết đấu ạ Tùng đã từng sử dụng qua tấm thẻ này, cho nên Du Hí đối với lần này tự nhiên không thể nào xa lạ. Bất quá nếu nó tên cũng gọi cho đòi lôi kêu gọi, kia muốn kiểm tra theo lý thuyết tự nhiên chắc là họ xì dịch không trung long mới đúng rồi. Nhưng là ngươi họ xì dịch đã bị đánh ngã. Du Hí nhắc nhở, ngươi không trung long bây giờ hẳn ngủ say ở trong mộ địa mới đúng. Mà cho đòi lôi kêu gọi hiệu quả chỉ có thể từ thẻ tổ thanh thập tinh quái thú gia nhập tay bài. Cho nên bây giờ Du Vũ dự định kiểm tra cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn có thể móc ra cái họ xì dịch số 2 máy hay sao? Vậy có phải hay không có chút vượt quá bình thường? Họ xì dịch số 2 máy Du Vũ bên này đương nhiên là không có, nhưng hắn có thể kiểm tra đồ vật, cũng không chỉ có họ xì dịch mà thôi. Ngươi thật giống như bỏ quên đâu rồi, Du Hí tiên sinh. Du Vũ cười một tiếng, cho đòi lôi kêu gọi có thể kiểm tra ám thuộc tính trở ra, cấp bậc thập trở lên, lực công kích là quái thú. Thỏa mãn cái điều kiện này thần, cũng không chỉ có họ xì dịch mà thôi. Du Hí nheo lại con mắt. Ám thuộc tính ra, cấp bậc thập trở lên, lực công kích là thần. Không sai, ta muốn từ thẻ tổ gia nhập tay bài là tấm thẻ này. Theo ý nghệ giờ dạ gồng óc ra cầu hình thể. Trên bầu trời lăn lộn lôi đỉnh chợt toát ra kim mang, bung ra ngọn lửa ngưng tụ thành hỏa điểu hình dáng. Một tấm thẻ bài bị cuốn hiệp ở liệt diễm trong bắn ra. Ngoài ý giờ dạ gồng, cầu hình thể. Không sai, theo ý nghệ giờ dạ gồng óc ra cầu hình thể là cấp bậc thập, thần thuộc tính quái thú, hơn nữa lực công kích cùng họ xì dịch đồng dạng là. Thỏa mãn cho đòi lôi kêu gọi kiểm tra điều kiện. Hơn nữa căn cứ cho đòi lôi kêu gọi hiệu quả, ở từ thẻ tổ kiểm tra sau khi, ta còn có thể tiếp lấy đưa tay bài trong tồn tại một tấm cấp bậc thập quái thú bình thường kêu gọi. Dừng một chút, Dụ Vũ khẽ mỉm cười. Sau đó ta vừa mới gia nhập tay bài theo ý nệt giờ dạ gồng óc ra cầu hình thể. Tấm thẻ này ở bình thường kêu gọi lúc vừa có thể đem chính mình chàng thượng ba con quái thú giải phóng thượng cấp kêu gọi, đồng thời cũng có thể thanh đối phương chàng thượng ba con quái thú giải phóng ở đối phương chàng thượng thượng cấp kêu gọi. Dụ hí, nạp, nani, giải thích cũng kinh ngạc, lại có thể cầm đối phương chàng thượng quái thú giải phóng tiến hành kêu gọi. Đúng rồi. Dụ hí lúc này mới sáng tỏ, cho nên trước hiệp Dụ Vũ rõ ràng có thể đánh đảo điện tử thạch chiến sĩ. Bị ta lại không có động thủ. Bởi vì nếu như bị ta bị đánh ngã lời nói, như vậy sân chơi bên trên cũng chỉ còn lại có điện tử thạch chiến sĩ. Game mà cùng điện tử thạch chiến sĩ. Điện tử cùng thần, chỉ có hai con quái thú thì không cách nào coi như hình giờ dạ gồng cầu hình thể tế phẩm giải phóng. Nguyên lai từ đó trở đi, Dụ Vũ hắn liền đã kế hoạch xong chưa? Vì vậy, ta đem ngươi chàng thượng điện tử thạch chiến sĩ. Điện tử cùng thần. Điện tử thạch chiến sĩ. Bị ta. Điện tử thạch chiến sĩ. Game mà giải phóng, ở ngươi chàng thượng tướng tấm thẻ này thượng cấp kêu gọi. Theo ý nghệ giờ dạ gồng óp ra cầu hình thể. Ba cái điện tử thạch chiến sĩ hóa thành kim sắc bột tiêu tan, vỡ nát sông lên giữa không trung, vạn trượng kim mang bung ra. Tránh rượu quang sang chói vây quanh hình cầu cực lớn, phản phất một vòng sắt thép mặt trời cư cao lâm hạ, chiếu rọi cả vùng đất. Theo ý nghệ giờ dạ gồng óp ra cầu hình thể, lực công kích không. Dụ hí. Nhìn rất tuấn tú, nhưng là cũng không có gì chứng dụng. Theo ý nghệ giờ dạ gồng óp ra cầu hình thể, lực công kích không hơn nữa không thể công kích, không thể bị chọn coi như đối tượng công kích cũng không thể bị chọn coi như hiệu quả đối tượng. Quan trọng hơn là nó được triệu hoán tới hiệp, liền sẽ tự động trở lại kỳ chân chính người khống chế, cũng chính là Dụ Vũ chẳng thượng. Phi thường thô bỉ. Toàn bộ khán đài cũng nổ. Không sử dụng cho đòi lôi kêu gọi hiệu quả kiểm tra không trùng lòng, mà là kiểm tra trứng chim. Sau đó còn có thể đối phương hiệp cầm trứng chim ăn đối phương quái thú. Người thế nào? Như vậy tù à? Còn có loại này thao tác sao? Mặc dù không biết vào giờ phút này chàng thượng thân là đương sự nhân Vũ Cây Mây Du Hí là cảm tưởng gì, nhưng các khán giả thử đem chính mình đại nhập một chút cảnh tượng đó, lập tức chính là huyết áp kéo căng. Nghĩ đến đây trứng chim xuống hiệp sẽ trốn tránh trở về Du Vũ chàng thượng, tiến hóa thành càng nan giải theo ý nét giờ dạ gồng óc ra, liền càng khiến người ta thấy đến đáng sợ. Này đánh bữa. Nhưng không biết có phải hay không bởi vì bình thường hại người so với nhiều hơn mình tâm tính cũng tương đối ôn hòa, Du Hí đối mặt này thao tác biểu hiện ngược lại tựa như ư coi như ổn định. Như vậy ta phát động cản pháp thuật ma pháp chậu đông. Thanh chàng thượng nhất trương vĩnh tiếp theo cạm bẫy đưa đi mộ địa, từ thẻ tổ rút hai tấm thẻ. Ta thanh một cái khác ta lưu lại vĩnh tiếp theo cạm bẫy huyết chi thay đưa đi mộ địa, rút hai tấm thẻ. Tiếp lấy nắp phục hai tờ thẻ trình diện bên trên, hiệp kết thúc. Chương 1554, huyết áp kéo căng hình quyết đấu giả. Nắp phục hai tờ thẻ trình diện bên trên, hiệp kết thúc. Du Hí nói, như vậy rồi đến ta hiệp, đi ra. Du Vũ không chậm trễ chút nào, từ tay bài trong phát động cản pháp thuật tham lam chi bình. Thanh trong mộ địa năm cái quái thú thẻ giặt rửa trở về thẻ tổ, sau khi từ thẻ tổ rút hai tấm thẻ, năm cái bài một hơi thở từ mộ địa khu bắn ra, bị Du Vũ cắm vào thẻ tổ quét quét lau rửa cắt, đi theo hắn lại rút hai tờ thẻ. Cắt pháp thuật cường dục chi bình. Từ thẻ tổ lại rút hai tấm thẻ. Tiếp theo từ tay bài trong phát động cản pháp thuật toàn bộ người khác. Du Vũ nói, song phương chàng thượng tồn tại toàn bộ quái thú thẻ trở về mỗi người vốn là người khống chế toàn bộ. Vì vậy, Du Hí ngươi chàng thượng tồn tại theo ý nét giờ dạ gồng óc ra cầu hình thể trở lại ta chàng thượng. Vốn là hình giờ dạ gồng cầu hình thể là muốn ở nơi này hiệp kết thúc giai đoạn mới có thể trở lại Du Vũ bên này chàng thượng, mà hắn mượn ma pháp lực đo ra tốc một lớp tiến trình. To lớn trứng chim lập tức nhảy phản, tốc độ ánh sáng nhảy trở lại Du Vũ bên này chẳng thượng. Theo ý nghệt giờ dạ gồng óc ra cầu hình thể, hiệu quả phát động. Du Vũ nói, quan hình giờ dạ gồng cầu hình thể giải phóng, khiến cho tiến hóa biến hình. Thay đổi trong nháy mắt tiên địa chi hỏa, hóa thành vĩnh hằng ánh sáng chiếu sáng đất đai. Theo ý nghệt giờ dạ gồng óc ra, kêu gọi. Vài hình giờ dạ gồng thẻ từ thẻ tổ lý bắn ra, bị Du Vũ chợt vỗ lên quyết đấu bản. Vạn trượng huy hoàng nở rộ mà ra, cứng như sắt thép hoàng kim hai cánh với hình giờ dạ gồng hai bên mở ra, hoàng kim thần điệu phảng phất đốt đám mây. Theo ý nghệt giờ dạ gồng óc ra, lực công kích quả nhiên ra sân. Cuối cùng huyết thần nắm giữ trí cao địa vị huyết thần, theo ý nệt giờ dạ gồng óc ra. Máy bay đầu giải thích quát lên. Mặc dù theo lý thuyết không có tế phẩm trực tiếp đặc thù kêu gọi hình giờ dạ gồng là không có lực công kích, nhưng lần này không giống nhau. Du Vũ nói, theo ý nệt giờ dạ gồng óc ra cầu hình thể hiệu quả, thông qua hình giờ dạ gồng cầu hình thể hiệu quả kêu gọi hình giờ dạ gồng, lực công kích biến thành 4000. Theo ý nệt giờ dạ gồng óc ra, lực công kích. Lực công kích 4000. Du Hí, ngoài hình giờ dạ gồng lực công kích có 4000 sao? Sau đó ta lại từ tay bài trong phát động tấm thẻ này. Ngoài ra một tấm tốc công ma pháp cho đòi lôi kêu gọi. Lôi đình lan lột, thiểm điện từ trên trời hạ xuống, cùng bên trên hiệp giống vậy cản pháp thuật bài mở ra, tiêu sâu thông minh giới huyễn thần lực. Cho đòi lôi kêu gọi, làm chính mình chàng thượng có quốc vương kỵ sĩ, vương hậu kỵ sĩ, vệ binh kỵ sĩ ở lúc, từ thẻ tổ thành cấp bậc thập trở lên, ám thuộc tính trở ra lực công kích là. Quái thú gia nhập tay bài. Ta thanh vừa mới thông qua tham lam chi bình giặt rửa trở về thẻ tổ họ xì dịt không trung long gia nhập tay bài. Thiểm điện hạ xuống, tập bài bắn ra, huyễn thần chi thẻ lần nữa trở lại Du Vũ trong tay. Lần nữa cầm lại rồi họ xì dịt sao? Du Hí nói, hơn nữa cho đòi lôi kêu gọi hiệu quả có thể lại từ tay bài trong bình thường kêu gọi một cái cấp bậc thập trở lên quái thú. Không sai. Du Vũ nói, vì vậy, ta thanh quốc vương kỵ sĩ, hoàng hậu kỵ sĩ, vệ binh kỵ sĩ giải phóng, thượng cấp kêu gọi. Xuyên qua minh giới cùng thực tế, với thiên lôi trong hỗn độn hiện thân đi. Họ xì dịt không trung long, kêu gọi. Như tiêu thương thiểm điện từ thương khung bên ngoài đâm bắn mà ra, đỏ bừng thần long vũ động quanh co thân thể, trong miệng phun ra nuốt vào đến thiểm điện. nhanh như vậy lại lần nữa gọi về họ Sizit. Du Hy nhíu mày lại, thật vất vả mới đánh bại nội gian long, lại ngắn ngủi một cái hiệp liền lại bật quy trở lại. Họ Sizit không trung long, lực công kích 3000. Bởi vì Du Vũ tay bài cân nhắc là 3 tấm, cho nên họ Sizit lực công kích trước mắt cũng là 3000. Chiến đấu. Họ Sizit không trung long, trực tiếp công kích. Sân chơi bên trên giống tuyết, cơ hồ không có đảm nhiệm Hà Đông Tây ngăn trở ở hắn và kia khí thế hung hăng huyền thần trung gian. Bây giờ là Uzumu tổ bên này phiền toái. Giải thích, hai đại huyền thần tùy ý nhất thể công kích thông qua, đều đưa đủ để hoàn thành chém chết. Du Hy, LV 3000. Như vậy mở ra nắp thẻ. Cảm ấy thẻ công kích vô địch biến hóa. Du Hy nói, tấm thẻ này chỉ có thể ở chiến đấu giai đoạn phát động. Có thể lựa chọn bảo vệ mình chàng thượng một con quái thú này hiệp bên trong không thể bị tùy ý hình thức phá hư, hoặc là có thể để cho ta ở nơi này hiệp bị chiến đấu tổn thương toàn bộ biến thành không. Ta lựa chọn để cho chiến đấu tổn thương toàn bộ biến thành không. Trong suốt cạm bẫy bình chướng mở ra, thay hắn chặn lại siêu dẫn điện ba huyễn tạc. Cứ như vậy huyễn thần công kích cũng liền bị tạm hoãn. Mặc dù huyễn thần không chịu cạm bẫy hiệu quả ảnh hưởng, nhưng loại này cạm bẫy là đối với chiến đấu tổn thương hình hiệu quả mà không phải đối với quái thú hiệu quả, cho nên là có hiệu, nhưng cũng chỉ là trì hoãn thôi. Bất kể nói thế nào, Du Vũ hay là ở nhất hiệp bên trong kêu ra hai đại huyễn thần, đối với sân áp chế lực vẫn là tương đối đúng chỗ. Nhưng Du Hy vẫn có đối sách. Huyễn thần mặc dù coi như sát thực cường đại, nhưng cũng không phải là không sơ hở nào để tấn công. Du Hy cười một tiếng, đối với huyễn thần sách lược, mấy năm nay ta có thể nghĩ ra được không ít đây. Tiếng nói vừa dứt xuống, nội gian long cùng da giòn gà nhất thời trong lòng đều không khỏi là lộ bộ xuống. Ngày đó, huyễn thần môn hồi tưởng lại một lần bị âm phủ quyết đấu vương chi phối hoảng hốt. Ta tiếp theo phản kích thẻ, chính là chỗ này một tấm. Cạm bẫy thẻ chim bay lên bay xuống thắng bại. Ngoa tạo. Vây xem đánh bại các nhà chơi nhất thời đập nổi. Cái quái gì? Du Hy âm phủ trình độ đã thăng cấp đến nước này sao? Ngay cả mù chữ thắng bại đều có. Chim bay lên bay xuống thắng bại, bởi vì đông đảo bài lão không nhận biết trước hai chữ sao đọc, cho nên cũng bị gọi đùa là mù chữ thắng bại. Nhắc tới lá bài đó cũng là thật thẻ trong hoàn cảnh hiểu rõ âm phủ cảm ấy, từng để cho vô số bài lao huyết áp kéo căng biết chàng thần thẻ, trình độ nào đó thậm chí có thể nói và biết. Chim bay lên bay xuống thắng bại, làm đối phương chàng thượng thẻ số lượng so với chính mình chàng thượng thẻ nhiều trường hợp, chiến đấu giai đoạn kết thúc lúc có thể phát động. Cho đến biến thành cùng mình chàng thượng thẻ số lượng giống nhau mới thôi, đối phương phải đem mình chàng thượng cả lũ bên biểu thị từ trong trò chơi ngoại trừ. Hiệu quả giải thích vừa ra, toàn trường nhất thời lại vừa là một mảnh xôn xao. Ngoạ tào đây là cái gì quỷ thẻ? Cưỡng chế thanh đối phương chàng thượng thẻ số lượng gọt đến cũng giống như mình. Đây không phải là vô lại hình biết chẳng sao? Chờ một chút, một học viện học sinh kém hoàn cây mây bay liệm biểu thị nghi ngờ, nếu như vậy, chỉ muốn chọn thanh huyễn thần đưa đi mộ địa không phải tốt. Huyễn thần là không bị cạm bẫy hiệu quả ảnh hưởng chứ? Nếu như lựa chọn huyễn thần. Không đúng. Lộ nhân học sinh xuất sắc ba trạch đất đai lên tiếng. Căn cứ vừa mới cái này miêu tả, đối phương phải chọn chính mình thẻ đưa đi mộ địa. Nói cách khác tấm này cạm bẫy hiệu quả là đối với tợ lệ hiệu quả, mà không phải đối với quái thú. Thanh quái thú đưa đi mộ địa là quyết đấu giả tự thân thao tác. Mạnh hơn nữa quái thú cũng là không có cách nào cãi lại chính mình quyết đấu giả hành động, vô luận là không thể bị chọn đối nghịch giống còn chưa được hiệu quả ảnh hưởng quái thú đều là coi như là thần cũng không ngoại lệ. Không sai, bởi vì chim bay lên bay xuống thắng bại là ảnh hưởng đối phương quyết đấu giả, để cho quyết đấu giả chấp hành cưỡng chế đưa mộ thao tác thẻ. Coi như là không chịu hiệu quả ảnh hưởng huyễn thần cũng không cách nào cãi lại chính mình chủ nhân ý chí, cho nên cũng không khỏi không tiếp nhận cái hiệu quả này. Đây mới là tại sao nhiều như vậy bài lao thấy tấm thẻ này xuất hiện trực tiếp liền theo bản năng huyết áp kéo căng. Chương 1555, Hoàng thần từ phá vương. Tốt lắm, căn cứ chim bay lên bay xuống thắng bại hiệu quả, thanh chàng thượng thẻ đưa đi mộ địa đi, Du Vũ tiên sinh. Du Hy cười một tiếng, bởi vì bây giờ ta toàn bộ chàng thượng chỉ có đang ở phát động trong chim bay lên bay xuống thắng bại một tấm thẻ, cho nên ngươi chỉ có thể lựa chọn một tấm thẻ ở lại chàng thượng, còn lại toàn bộ thẻ toàn bộ phải đưa đi mộ địa. Lại chỉ có thể lưu một tấm thẻ. Giải thích, đáng sợ đến bực nào cả bấy. Vô luận chàng thượng có bao nhiêu thẻ, vô luận có như thế nào chống trả quái thú, hết thẻ cũng có thể một hơi thở toàn bộ giải hết. Như vậy Du Vũ lựa chọn lưu lại sẽ là tờ nào thẻ đây? Là họ xì gì không chút rồng, hay hoặc là thẻ hủy nệt giờ dạ gồng ngóc ra. Du Vũ chỉ hơi chút nghĩ ngợi, ta muốn ở lại chàng thượng thẻ là họ xì gì không trung long. Mặc dù hủy nệt giờ dạ gồng tạm thời nắm giữ cao hơn lực công kích, nhưng cùng họ xì gì so sánh nó không có ở hiệp bên ngoài quá yếu nhiều năng lực. Mà cho đòi lôi đạn tuy nói rất hãm hại, nhưng bất kể nói thế nào hay lại là bài lão môn công nhận mạnh nhất quá yếu nhiều hiệu quả một trong. Nội gian long ở hiệp bên ngoài áp chế lực vẫn là ba huyễn thần mạnh nhất. Vài hủy nệt giờ dạ gồng không gặng hỉ rên rỉ một tiếng, dùng u oán ánh mắt chừng mắt nhìn may mắn bị ở lại chàng thượng đồng đội nội gian long. Mình thì rất nhanh ở chủ nhân dưới mệnh lệnh bị cháy hết, đốt thành cho từ chàng thượng biến mất. Chi bay lên bay xuống thắng bại, thật là đáng sợ thể. Thập đại nói, nếu là ở đối phương toàn bộ tài nguyên toàn bộ đánh xong, chàng thượng phủ kín quái thú thời điểm phát động. Không nghi ngờ chút nào, đối diện trực tiếp tại chỗ nổ mạnh. Chỉ một tấm thẻ là có thể trực tiếp quyết phân thắng thua, liền đối mặt phản kích có khả năng cũng trực tiếp xóa bỏ. Đây chính là quyết đấu vương lực lượng sao? Sợ sợ. Như vậy tiếp theo từ tay bài trong phát động cản pháp thuật tạc over 5. Từ thẻ tổ phía trên nhất quan 5 cái thẻ đưa đi mộ địa. Du Vũ rút ra 5 cái thẻ đưa đi mộ địa. Ta hiệp kết thúc. Du Vũ nói, hơn nữa hiệp kết thúc giai đoạn, trong mộ địa tiểu sử một lốc hiệu quả phát động. Hiệp kết thúc giai đoạn tấm thẻ này tồn tại mộ địa, có thể đem trong mộ địa quang thuộc tính chiến sĩ tộc quái thú giặt rửa cắt trở về thẻ tổ, trong mộ địa tấm thẻ này trở lại tay bài. Ta thanh trong mộ địa tồn tại vệ binh kỵ sĩ trở lại thẻ tổ, quan tiểu sử một lốc trở lại tay bài. Như vậy đến ta hiệp, đi ra. Du Hy nói, phát động cạn pháp thuật cường dục chi bình. Từ thẻ tổ lại rút 2 tấm thẻ. Du Hy rút ra 2 tờ thẻ, tiếp lấy rất mau đem trong đó nhất trương lộ ra. ta bình thường kêu gọi đá nam châm chiến sĩ. Đeo tháp. Đá nam châm chiến sĩ. Đeo tháp, lực công kích 1600. Đá nam châm chiến sĩ. Đeo tháp. Kêu gọi thành công lúc từ thẻ tổ thanh một tấm cấp bậc 4 dưới đây đá nam châm chiến sĩ quái thú đưa đi mộ địa. Ta từ thẻ tổ thanh điện từ thạch chiến sĩ. Ản phạ đưa đi mộ địa. Cái này trong nháy mắt, họ xì dịch hiệu quả cũng phát động. Du Vũ nói, kêu gọi lực công kích 2000 dưới đây quái thú lúc, họ xì dịch sẽ trực tiếp đem phá hư. Cho đòi lôi đạn. Họ xì dịch cho đòi lôi đạn lần nữa phát động, một phát thiểm điện chỉ quan đá nam châm chiến sĩ tại chỗ nổ thành mảnh vụn. Nhưng cái này dĩ nhiên ở Du Hí nằm trong dự liệu. Như vậy cái này trong nháy mắt, đá nam châm chiến sĩ. Đeo tháp ngoài giá hiệu quả phát động. Hắn nói, làm đá nam châm chiến sĩ. Đeo tháp bị đưa đi mộ địa trường hợp, có thể đem đeo tháp ra trong mộ địa 3 tấm cấp bậc 4 dưới đây đá nam châm chiến sĩ quái thú từ trong mộ địa ngoại trừ, biến hình vừa người. Thứ tay bài, thẻ tổ thanh một cái đá nam châm chiến sĩ. Điện tử vũ thần không nhìn kêu gọi điều kiện đặc thù kêu gọi. 3 tấm thẻ quét quét quét đất từ hắn mộ địa khu thối lui ra. Ta thanh trong mộ địa điện tử thạch chiến sĩ. Ản phạ. Điện tử thạch chiến sĩ. Bị tạ. Điện tử thạch chiến sĩ. Lệ mạ 3 tấm từ trong trò chơi ngoại trừ, biến hình vừa người. 3 cái điện tử thạch chiến sĩ từ mộ địa bay ra, phân biệt ở lực lượng vô hình dưới tác dụng tự động tăng giá. Vô số linh kiện ở dòng điện liên hiệp xuống tự động bính trang tổ hợp, vừa người thành to lớn điện tử cơ giới. Đá nam châm chiến sĩ. Điện tử vũ thần, lực công kích 3500. Nhưng là coi như thế. Cái này điện tử vũ thần cũng phải chịu đựng cho đòi lôi đạn tổn thương. Du Vũ nói, kêu gọi công kích biểu thị quái thú thời điểm, họ xì dịch cho đòi lôi đạn sẽ từ đối phương quái thú trên người cướp đi 2000 điểm lực công kích. Họ xì dịch mở ra phía trên miệng, lại vừa là một phát cho đòi lôi đạn đối diện đánh vào điện tử vũ thần chính ngực. Đá nam châm chiến sĩ. Điện tử vũ thần, lực công kích 3500, lực công kích 1500. Nhưng Du Hí lơ đễnh, tiếp theo từ tay bài trong phát động cản pháp thuật dung hợp. Thanh tràng thượng tồn tại đá nam châm chiến sĩ. Điện tử vũ thần. Tay bài trong điện tử thạch chiến sĩ. Điện tử cuồng thần dung hợp. Dung hợp điều kiện là đá nam châm chiến sĩ. Điện tử vũ thần. Điện tử thạch chiến sĩ. Điện tử cuồng thần. Thả ra cứu cực từ thạch lực, tiến hóa thành hình thái cuối cùng. Siêu dẫn điện chiến đấu cơ. Hoàng thần từ phá vương. Điện tử vũ thần cùng điện tử cuồng thần song song tăng giá, vô số linh kiện lắp ráp liên hiệp, biến ảo thành to lớn cương thiết cự nhân, cùng huyễn thần địa vị ngang nhau. Siêu dẫn điện chiến đấu cơ. Hoàng thần từ phá vương, lực công kích 4000. Đây chính là ta lái phát ra, đủ để cùng huyễn thần đối kháng mạnh nhất đá nam châm chiến sĩ. Du Hi nói, siêu dẫn điện chiến đấu cơ. Hoàng thần từ phá vương. Du Vũ nhẹ hơi nhíu mày. Thật đúng là được triệu hoán rồi phiền toái đổ vật đi ra. Hơn nữa cái này trong nháy mắt, bởi vì ta gọi về mới quái thú duyên cớ, họ xì dịch hiệu quả tự nhiên cũng lần nữa kích phát. Du Hi nói, họ xì dịch cho đòi lôi đạn sẽ từ công kích biểu thị quái thú trên người cướp đi 2000 điểm lực công kích. Mặc dù Du Vũ rất muốn nói với họ xì dịch này phát cho đòi lôi đạn không thể thả. Bất quá được rồi, nói cũng là vô ích. Dù sao nội gian long, cho đòi lôi đạn thả hay là không thả nó mình nói cũng không coi là. Mặc dù cho đòi lôi đạn đúng là một mạnh đến nỗi vô lý siêu cường áp chế, nhưng nội gian long tựa hồ theo hắn ra sân thủ tú bắt đầu vẫn đang bị kỹ năng này hãm hại, cũng không kém lần này. Quả nhiên, họ xì dịch đã chính mình không bị khống chế há mồm ra, lại vừa là một phát cho đòi lôi đạn bạo phát đánh ra. Nhưng cái này trong nháy mắt, siêu dẫn điện chiến đấu cơ, hoàng thần từ pháo vương hiệu quả cũng phát động. Du Hi phất tay nói, nhất hiệp một lần, đối phương thanh quái thú hiệu quả, ma pháp, cảm bấy thẻ lúc phát động mới có thể phát động, cái đó phát động không có hiệu quả cũng phá hư. Vì vậy, ta thành nhỏ xì dịch phát động cho đòi lôi đạn không có hiệu quả, cũng quan nhỏ xì dịch không trung lòng phá hư. Kiếm quang chợt hiện, hoàng thần từ pháo vương thả ra điện từ bình chướng ngăn cản cho đòi lôi đạn đánh, lóe lên trường kiếm tha duệ từ lực điện xả, một kiếm quang cho đòi lôi đạn phản đánh mà quay về. Thuận tiện nhắc tới, bởi vì siêu dẫn điện chiến đấu cơ, hoàng thần từ pháo vương là cấp bậc thập cứu cực từ thạch chiến sĩ, cho nên hắn hiệu quả đối với coi như thân là thần nhỏ xì dịch cũng hữu hiệu. Kiếm quang chớp động, cho đòi lôi đạn cắn trả mà quay về, nổ một tiếng trực tiếp ở họ xì dịch há miệng bạ dị nổ tung. Nội gian long hàm hồ giống lên một tiếng, có thể là mắng nhất giọng. Tiếp lấy ngay tại cho đòi lôi đạn bạo phát xuống đem chính mình nổ thành mảnh vụn. Họ xì dịch nội gian long lại kích phá. Chương 1556, nội gian long lại treo. Họ xì dịch không trung long lại kích phá. Nội gian long lại đôi. Chết. Hơn nữa trình độ nào đó nói, khả năng lại được coi như là chết ở chính mình cho đòi lôi đạn trên tay. Có lẽ chỉ có thể nói không hổ là nội gian long đi. Cứ như vậy thì trở thành Du Vũ ngươi chàng thượng không có vật gì rồi. Du Hí cười một tiếng, cẩn thận nha, Du Vũ tiên sinh. Chiến đấu. Dùng siêu dẫn điện chiến đấu cơ. Hoàng thân từ phá vương. Trực tiếp công kích. Siêu dẫn điện chiến đấu cơ. Hoàng thần từ phá vương, lực công kích 4000. Lại vừa là xuống một đao tại chỗ miểu sát. Nhảy động điện từ lực hướng hoàng thần từ phá vương họng đại bác hội tụ, thiểm điện nhảy động, nồng độ cao điện từ pháo phảng phất tùy thời sắp bạo phát. Nhưng Du Vũ dĩ nhiên cũng không khả năng khinh địch như vậy thúc thủ chịu trói, như vậy từ trong mộ địa phát động tốc công ma pháp mai một thần cứu tế. Thanh trong mộ địa bao gồm tấm thẻ này ở bên trong 5 cái thẻ từ trong trò chơi ngoại trừ, có thể cưỡng chế kết thúc một lần chiến đấu giai đoạn. Chuyện tranh thẻ. Coi như đội ngũ vòng thứ 3 tay Du Vũ thừa kế trước hai vị trí đầu đồng đội mộ địa, trong mộ địa tài nguyên có thể nói là mặt chữ trên ý nghĩa dùng mãi không cạn, sờ năm cái thẻ đi ra ngăn cản đao hoàn toàn là nhẹ nhàng thoải mái. Năm cái thẻ theo thứ tự hiện lên, ở giữa không trung một trận phiêu hốt, biến mất ở rồi màn ánh sáng màu vàng bên trong. Hoàng thần từ pháo vương đang nổi lên một đòn nhất thời giống như nhục trí quả banh ra như vậy biến mất, họng đại bác dòng điện tràn lan mở, năng lượng cũng tiêu tán theo. Ôi chao, còn lưu lại cưỡng chế kết thúc chiến đấu giai đoạn thủ đoạn a. Du Hí cười một tiếng, như vậy ta lại nắp phục một tấm thẻ, hiệp kết thúc. Đến ta hiệp, đi ra. Du Vũ nói, tiến vào giai đoạn chuẩn bị trong nháy mắt, trong mộ địa tạc cổ vợ năm hiệu quả, thanh trong mộ địa cất ở đây tấm thẻ cùng thẻ tổ lý cùng tên thẻ từ trong trò chơi ngoại trừ, từ thẻ tổ rút một tấm thẻ. Du Hi không có lên tiếng, ngầm cho phép hắn đi ra động tác. Hiển nhiên, Du Hi cảm thấy sử dụng siêu dẫn điện chiến đấu cơ. Hoàng thần từ pháo vương hiệu quả chỉ là cắt đứt đối phương rút một tấm thẻ động tác cũng không có lợi lắm. Cũng quả thật, hoàng thần từ pháo vương hiệu quả nhất hiệp chỉ có một lần, hơn nữa còn là vạn năng ma vùi lấp quái hiệu toàn diện không có hiệu quả, tục xưng toàn bộ khang. Loại này vạn có thể quấy rầy, chỉ dùng ở một tấm trong mộ địa đi ra về hiệu quả quả thực quá thua thiệt. Nói như vậy có lẽ quả thật hẳn nghĩ như vậy. Nhưng rất nhanh Du Hi khả năng liền sẽ phát hiện, hắn còn không bằng thừa dịp vừa mới cơ hội thanh lần này hiệu quả dùng hết. Bởi vì rất nhanh hắn liền không có cơ hội. Tay bài trong hải quy xấu thú, thêm mỹ tây ư siết hiệu quả. Du Vũ nói, tấm thẻ này có thể thông qua thanh đối phương chàng thượng quái thú giải phóng, trực tiếp ở đối phương chàng thượng công kích biểu thị đặc thù kêu gọi. Vì vậy ta đem ngươi chàng thượng siêu dẫn điện chiến đấu cơ. Hoàng thần từ pháo vương giải phóng, đưa tay bài trong hải quy xấu thú. Thêm mỹ tây ư siết ở ngươi chàng thượng đặc thù kêu gọi. Du Vũ biểu thị ta đặc biệt sao trực tiếp chụp hải quy. Đáng thương hoàng thần từ pháo vương, thậm chí ngay cả hắn nhất hiệp một lần vô địch vạn năng khang cũng không kịp dùng, trực tiếp liền trở thành hải quy khẩu phần lương thực. Vô địch đá nam châm kỳ giáp từ tràng tượng biến mất, biến thành một cái lại ngu xuẩn lại lớn màu xanh ra trời hải quy. Hải quy xấu thú. Thêm mỹ tây ư siết, lực công kích 2200. Du Hí. Ồ ồ ồ là hải quy xấu thú. Giải thích hô, vạn năng hải quy xấu thú, có thể giải xuống hết thể hải quy xấu thú. Cương đại hoàng thần từ pháo vương thậm chí ngay cả sử dụng hiệu quả cơ hội cũng không có liền bị xấu thú ăn. Cứ như vậy đứng đầu đại phiền toái liền bị giải quyết. Mà lại nói tới khôi hải, hoàng thần từ pháo vương vốn là có cường lực di ngôn hiệu quả đá nam châm chiến sĩ. Tấm thẻ này có bởi vì đối phương hiệu quả từ tràng thượng rời đi trường hợp, có thể từ tay bài, thẻ tổ không nhìn kêu gọi điều kiện đặc thù kêu gọi đá nam châm chiến sĩ, điện tử vũ thần cùng điện tử thạch chiến sĩ, điện tử cuồng thần hiệu quả. Nhưng mà thật đáng tiếc, cái hiệu quả này chỉ có ở bởi vì đối phương hiệu quả từ tràng thượng rời đi mới có thể kích động. Nhưng mà bị hải quy ăn tương đương với trở thành hải quy tế phẩm, là kêu gọi giá mà cũng không phải là hiệu quả, cho nên ngay cả di ngôn đều không cách nào kích động. Tiếp theo là tay bài trong cấp bậc chiến sĩ hiệu quả. Du Vũ nói, chờ cấp chiến sĩ, ở đối phương tràng thượng có quái thú, mà chính mình chàng thượng không có quái thú tồn tại trường hợp, tấm thẻ này có thể từ tay bài đặc thù kêu gọi. Vì vậy ta nắm tay bài trong cấp bậc chiến sĩ coi là cấp bậc tứ quái thú đặc thù kêu gọi. Cấp bậc chiến sĩ, thủ bị lực 600. Sau đó là trong mộ địa dẹt xỉn cơ dân y giờ sĩ hiệu quả. Du Vũ nói, dẹt xỉn cơ dân y giờ sĩ, thông qua vứt một tấm tay bài, có thể mang trong mộ địa tấm này kệ đặc thù kêu gọi. Ta vứt một tấm tay bài đặc thù kêu gọi dẹt xỉn cơ dân y giờ sĩ. Dẹt xỉn cơ dân y giờ sĩ, lực công kích 500. Hơn nữa ta vứt tay bài là cả pháp thuật bồi thường bảo chát. Tấm thẻ này vứt trường hợp, từ thẻ tổ rút 2 tấm thẻ. Chờ cấp nhất, điều chỉnh quái thú dẹt xỉn cơ dân y giờ sĩ. Đẳng cấp 4, cấp bậc chiến sĩ. Mức độ ngôi sao. 145. Thần thánh tưởng vi chi sông trong thiếu nữ. Cấp bậc 5, vườn hoa rổ rèn mại đèn. Vườn hoa rổ rèn mại đèn, thủ bị lực 2400. Sau đó là tay bài trong tốc công đồng điệu sĩ hiệu quả, vứt tay bài trong một tấm quái thú thẻ, tấm thẻ này có thể đặc thù kêu gọi. Ta đặc thù kêu gọi tốc công đồng điệu sĩ. Tốc công đồng điệu sĩ, thủ bị lực 1400. Tiếp lấy ta thanh tràng thượng cấp bậc 5 điều chỉnh quái thú tốc công đồng điệu sĩ. Cấp bậc 5 đồng điệu quái thú vườn hoa rổ rèn mại đèn đưa đi mộ địa. Kêu gọi điều kiện là cấp bậc 5 trở lên, cấp bậc giống nhau điều chỉnh quái thú cùng điều chỉnh ra quái thú các một cái. Từ hỗn độn thứ nguyên trong sôi sùng sục mà ra lực lượng nguồn suối, quần lâm với vạn vật cực điểm chi nguyên điểm, làm cho này hiện thế tràn đầy vô hạn khát vọng tạm thời cho dễ chịu đi. Thần chi hàng lâm, ột mạ nhã, nổi trội kim, thông hồng hỏa diễm thả ra, năng lượng bung ra, thiêu đốt ánh sáng vạn mèo thành long tư thái, huyền hóa thành đỉnh thiên lập địa đỏ bừng chi long. Đông điệu thủy tổ, sinh ra tự thế giới nguyên điểm thần. Ột mạ nhã, nổi trội kim, ột mạ nhã, nổi trội kim, lực công kích không. Ôi chao, huyền thần sau khi, lập tức lại vừa là đồng điệu cứu cực thần hồng long à. Du Hi nói, Du Vũ thật đúng là một chút thở gấp khí cơ sẽ cũng không cho đây. Huyễn thần mặc dù cường đại, nhưng là ngươi khẳng định đã nghiên cứu triệt để rồi, sách lược ứng đối khẳng định muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Du Vũ cười một tiếng, nhưng là cứu cực thần hồng long thì chưa chắc chứ. Quả thật, dù nói thế nào ba huyễn thần là Du Hí nhà phạ dạ ổng vương thuộc hạ người làm, bốn bỏ năm lên một chút cũng có thể nhìn làm là được Du Hí người làm người, hắn đối với ba huyễn thần tự nhiên hết sức quen thuộc. Nhưng hồng long cũng không giống nhau. Nói cho cùng ở Du Hí thời đại thậm chí liền căn bản không có đồng điệu kêu gọi loại vật này tồn tại. Hắn đối với đồng điệu thần hồng long dĩ nhiên không thể nào giống như huyễn thần như vậy biết gốc biết rễ. Ta nắp phục một tấm thẻ trình diện bên trên. Du Vũ cánh tay bà qua, dê luôn một bên nhiều hơn một tấm nắp phục thẻ. Tiếp lấy hắn lập tức nâng tay lên. Cái này trong nháy mắt, hồng long một mà nhã. Nổi trội kim hiệu quả cũng phát động. Làm tự có ma pháp cảm bấy thẻ nắp phục trình diện bên trên lúc, nhất hiệp một lần, có thể từ quá mức thẻ tổ thành cấp bậc thất đến bắt long tộc đồng điệu quái thú đặc thù kêu gọi. Thần thánh chi quang hội tụ ở phe cánh trên, dùng kia huy hoàng lực đánh bại với địch nhân. Cấp bậc 8, thủy tinh cánh đồng điệu long. Chương 1557. Siêu càng thời không hữu tình. Hồng Long phát ra cao vút minh thành, thực chất năng lượng ngọn lửa hướng phá thương khung, sáng chói thủy tinh huy hoàng xuyên thủng mà ra. Sắc bén lưỡi dao sắc bén cắt ra không gian, màu trắng long bay lượn bay ra, tránh rượu quang sáng chói như mộng ảo hạt mưa tự nhiên xuống. Thủy tinh cánh đồng điệu long, kêu gọi. Thủy tinh cánh đồng điệu long, lực công kích 3000. Thủy tinh cánh đồng điệu long, Hồng Long hóa thân, lại tới chỉ phiền toái quái thú đây. Du Hi nói, chiến đấu. Du Vũ phất tay nói, thủy tinh cánh đồng điệu long, đối với hải quy xấu thú. Thêm mỹ tây ư siết công kích. Thủy tinh hai cánh mở ra, màu trắng long hướng lên thiên không, với trên bầu trời một cái bay lượn đáp xuống, thắng lợi huy hoàng giống như khôi giáp bao phủ nó sắc bén hai cánh. Cái này trong nháy mắt, thủy tinh cánh đồng điệu long hiệu quả phát động. Hắn nói, thủy tinh cánh đồng điệu long cùng cấp bậc 5 trở lên quái thú xảy ra chiến đấu lúc, tấm thẻ này lực công kích gần như chỉ ở lần đó chiến đấu tổn thương tính toán lúc lên cao tiến hành chiến đấu đối phương quái thú lực công kích chỉ số. Vì vậy lần chiến đấu này trong lúc, thủy tinh cánh đồng điệu long lực công kích trong buổi họp thăng hải quy xấu thú lực công kích chỉ số. Thủy tinh cánh đồng điệu long, lực công kích 3000, lực công kích 5200. Lực công kích trong nháy mắt tăng lên tới 5200. Giải thích, cứ như vậy hải quy xấu thú bị phá hư lời nói, trực tiếp quan tạo thành 3000 điểm chiến đấu tổn thương, kia đồng thời cũng là ưu mụ tổ còn thừa lại sinh mệnh chỉ số. Như vậy mở ra nắp thẻ, cả bấy thẻ giảm phân nửa hộ thuẫn. Du Hi nói, có thể đem tùy ý một lần chiến đấu hoặc là hiệu quả tổn thương, đối với ta tạo thành tổn thương giảm phân nửa. Thủy tinh cánh lưỡi dao sắc bén cắt ra hải quy thân thể, vỏ rùa nổ bể ra đến, xấu thú bị tại chỗ nổ thành mảnh vụn. Bạo phát trùng kích đi qua hỏa hoãn sau từ Du Hi dê luân bên trên kích động mà qua. Du Hi, LV 3000 LV 1500. Như vậy ta hiệp kết thúc. Du Vũ bên kia cũng là căn bản không cho thở dốc cơ hội đây. Du Hi nói, những lời này hẳn do ta nói mới đúng. Du Vũ nhún nhún vai, quyết đấu với ngươi mới là hoàn toàn không có thở dốc không được a. Du Hi cười một tiếng. Bất quá quyết đấu tiến hành đến bước này, chúng ta tay bài đều đã không có biện pháp tiếp tục thỏa mãn song phương nhu cầu chứ. Hắn vừa nói, rút ra một tấm thẻ. Từ tay bài trong phát động cản pháp thuật trên trời hạ xuống bảo chát. Du Hi nói, song phương cho đến tay bài bổ sung đầy đủ 6 cái mới thôi, từ thẻ tổ đi ra. Thật đúng là có Du Hi người phong cách đây. Du Vũ cười một tiếng, tiếp nhận hiệu quả từ thẻ tổ rút thẻ. Du Hi rồi nói tiếp, sau đó từ tay bài trong phát động tốc công ma pháp hồn chi người làm. Từ tay mình bài, thẻ tổ, mộ địa tùy chọn một tấm hồn chi người làm ra có hắc ma thuật sư hoặc là thẻ Black mặt nữ hải liên hệ thẻ, hoặc là hắc ma thuật sư tự thân, trong đó tùy ý một tấm thẻ ở thẻ tổ phía trên nhất đặt vào. Du Hi rút ra từ thẻ tổ bắn ra một tấm bài. Ta từ thẻ tổ thanh hắc ma thuật sư đặt vào thẻ tổ phía trên nhất. Du Hi ngắn ngủi phô bày hắc ma thuật sư thẻ, đem cắm vào thẻ tổ. Ngay sau đó cánh tay hắn đảo qua, vừa mới phát động hoàn tiến vào mộ địa ma pháp tạp bài lập tức lại bắn ra ngoài. Tiếp lấy lại từ trong mộ địa phát động hồn chi người làm hiệu quả. Du Hi rồi nói tiếp, tại chính mình chủ yếu giai đoạn thanh trong mộ địa hồn chi người làm từ trong trò chơi ngoại trừ, chính mình từ thẻ tổ rút ra song phương chẳng thượng, mộ sự tồn tại thủ hộ thần quan. Theo Black mặt nữ hải, hắc ma thuật sư chủng loại số lượng thẻ. Bởi vì trong mộ địa tồn tại có một cái khác ta hắc ma thuật sư cùng theo Black mặt nữ hải. Tổng kết hai loại, vì vậy ta từ thẻ tổ rút hai tấm thẻ. Mới hai tờ bài bị quất ra vào tay, một tờ trong đó chuyện đương nhiên, khẳng định liền là trước kia bị đặt vào trở về thẻ tổ phía trên nhất hắc ma thuật sư. Tiếp theo từ tay bài trong phát động cản pháp thuật cổ chi quy tắc. Du Hi nói, nắm tay bài trung đẳng cấp 5 trở lên bình thường quái thú đặc thù kêu gọi. Một cái khác ta trung thật nhất người làm cùng đồng bạn, liên tiếp chúng ta giảng buộc mạnh nhất ma thuật sư, thanh lực lượng cho ta mượn đi. Hắc ma thuật sư kêu gọi. Hoa văn phức tạp ma pháp trận mở ra, hắc bảo pháp sư phi nhảy ra, bích lục pháp trượng giống như bánh xe như vậy ở trong tay bay lượn, thon dài thân thể lộn mèo một cái rơi xuống đất. Hắc ma thuật sư, lực công kích 2500. Là không có sai, Du Hi trong tay cũng có hắc ma thuật sư. Hơn nữa hắn hắc ma thuật sư hay lại là thứ nguyên đu ám mặt kịch trường bản đăng tràng đặc cung bản mới ra thịt, với ạ tùm trong tay lão bản vốn dáng dấp còn có chút như vậy điểm không giống nhau. Có thể dù nói thế nào hắc ma thuật sư cũng chỉ là trương lực công kích 2500 bạch bản, dựa vào hắn lực lượng nhất định là không có cách nào đánh bại thủy tinh cánh đồng điệu long. Nhưng Du Hi có đối sách. Từ tay bài trong phát động cản pháp thuật long sống lại cuộc đấu. Du Hi nói, làm chính mình chàng thượng có ma pháp sư tộc tồn tại trường hợp, có thể đem bao hàm long tộc bình thường quái thú ở bên trong, chính mình trong mộ địa nhiều nhất hai cái long tộc quái thú đặc thù kêu gọi. Long tộc bình thường quái thú. Du Vũ hơi nhíu mày, đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Cuộc quyết đấu này trong xuất hiện qua long tộc bình thường quái thú, đây chẳng phải là thành chi nội thừa kế cho ta mộ địa, trong đó đang ngủ say hắn linh hồn lực lượng, chúng ta hữu tình chứng minh. Du Hi để cao âm lượng, một lần nữa tại chỗ bên trên sống lại đi, thành chi nội vương bài. Chân hồng nhãn hắc long. Liệt diễm trụ thể xông phá vỏ đất bay ra, giống như sắt thép bọc cánh màu đen thư triển ra, đỏ bừng trong đôi mắt phảng phất nộn nhạo màu lửa đỏ dung nham. Chân hồng nhãn hắc long, lực công kích 2400. Hắc ma thuật sư cùng chân hồng nhãn hắc long. Máy bay đầu giải thích hô, ạ tồn cùng thành chi nội mỗi người tượng trưng vương bài, bây giờ tề tụ ở bọn họ đội ngũ một vòng cuối cùng tay, hệ u ngủ tổ chẳng thượng. Chi đội ngũ này ràng buộc sẽ cái búng thắng lợi kỳ tích sao? Đáp án dĩ nhiên là, dĩ nhiên biết. Một cái khác ta, thành chi nội. Mọi người vượt qua thứ nguyên ràng buộc, ở mảnh này sân so tài thượng tướng tiến hóa thành mơ mộng kết tinh. Du Hi chậm rãi rút ra một tấm thẻ, ánh mắt kiên định. Bây giờ là được. Làm chứng giữa chúng ta hữu nghị lực lượng thời khắc. Ta từ tay bài trong phát động cản pháp thuật đổi thành dung hợp, đem mình chàng thượng tồn tại dung hợp tài liệu thực tế quái thú đưa đi mộ địa. Đối với chỉ định dung hợp quái thú tiến hành dung hợp kêu gọi. Du Hi giơ lên tay trái chỉ hướng thiên không. Ta thanh chàng thượng tồn tại hắc ma thuật sư, chân hồng nhãn hắc long, dung hợp. Cổ xưa nhất sớm hai đại vương bài dung hợp, hắc ma thuật sư cùng chân hồng nhãn hắc long song song hóa thành một bó chỉ lưu dung hợp vào đen nhánh vòng xoáy. Năng lượng ở kia trong nước xoáy sôi trào rung động, cường đại lực lượng từ trong bạo phát. Bọc ở dày lính trong hai chân đạp xuống trên đất, đen nhánh khôi ngô thân thể ngụy nhiên hạ xuống. Còn chưa hiện thân, tiếng kia thế động tĩnh liền đã hám thiên động địa, nổi lên như thần dâng trào năng lượng. Tất cả mọi người đều ý thức được, có cái gì không giống tầm thường đồ vật ở đó dung hợp trong vòng xoáy mang bầu, gần sẽ sinh ra. Một cái có lẽ ngay cả thần cũng có thể vượt qua, cực độ nhân vật khủng bố. Dung hợp điều kiện là, hắc ma thuật sư cộng thêm chân hồng nhãn hắc long. Dung hợp kêu gọi. Vượt càng thời không hữu tình, lấy kỵ sĩ tư thái hạ xuống, đâm ra đột phá thứ nguyên ma pháp chi súng. Siêu ma đạo long kỵ sĩ chân hồng nhãn long kỵ sĩ kêu gọi. Chương 1558, đỏ cha hạ xuống. Siêu ma đạo long kỵ sĩ chân hồng nhãn long kỵ sĩ kêu gọi. Mặc đen nhánh trọng giáp kỵ sĩ tay cầm trường thương, áo giáp màu đen bên trên vẽ nóng kim văn đường, sáng một đôi chân hồng nhãn đồng tử. Siêu ma đạo long kỵ sĩ chân hồng nhãn long kỵ sĩ, lực công kích 3000. Này vang dội danh hiệu vừa mới hạ xuống, toàn bộ phục bài lão liền cơ hồ cũng sôi sùng sục. A a a a đỏ cha, cho đỏ cha dân hương. Du Hi quá phận a, có phải hay không không chơi nổi. Chân hồng nhãn long kỵ sĩ, tục xưng đỏ cha, từng một lần chi phối toàn bộ thật thể hoàn cảnh, trở thành vô số chủ lưu vạn năng đồ trang sức siêu cường lực đầu cuối. Thậm chí tài đoàn ca nhất gọt lại gọt cũng từ đầu đến cuối không có cách nào ngăn cản đồ chơi này nghịch thiên ra sân tỷ số, cho đến bọn họ không thể không thỏa hiệp trực tiếp đem vị này đại cha nhốt vào tiểu hắc ốc chỗ sâu nhất vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời, này cuối cùng mới ngừng. Vật này thỏa thỏa chính là một vòng cảnh thăng bằng phá hư người, vô luận là ở đâu cái phiên bản thời đại nào đều có chúa tể hết thảy lực lượng kinh khủng. Sao? Chuyện gì xảy ra? Máy bay đầu giải thích rất ngộng, pha ra ổng vương hắc ma thuật sư, thành chi nội chân hồng nhãn hắc long, bây giờ lại ở ngủ tổ trong tay dung hợp. Hơn nữa còn là trước đây chưa từng thấy dung hợp quái thú. Thật là ba người bọn họ ràng buộc tiêu ra kỳ tích sao? Đây chính là bọn họ đồng tâm hiệp lực chứng minh, là mở ra đi thông quan quân đạo đường vương bài quái thú sao? Ngay cả Du Vũ sắc mặt cũng không khỏi hơi chút ngưng trọng mấy phần. Lại thật thanh đỏ cha rời ra ngoài a. Mặc dù cân nhắc đến trận chung kết đối diện là A Tùm, thành chi nội cùng Du Hí như vậy vi diệu tổ hợp, bao nhiêu đã sớm liệu được có thể sẽ có đỏ cha ra mặt có khả năng, nhưng chân chính ở sàn quyết đấu bên trên gặp phải vẫn có chút chứng đau. Kiếp trước đánh thật thẻ lúc hắn sẽ không thiếu bị đỏ cha chỉnh tâm tính nổ mạnh, đại khái từng cái từng trải qua đỏ cha phiên bản bài lão cũng không thể quên một lần bị đồ chơi này chi phối hoàn cảnh hoảng hốt. Đông đảo mở mịt người xem cũng rất nhanh thì thấy được tôn đại thần này mặc dù bị gọi là cha trô đáng sợ. Siêu ma đạo long kỵ sĩ chân hồng nhãn long kỵ sĩ, hiệu quả phát động. Du Hí nói, chính mình chủ yếu giai đoạn có thể tuyển đối phương chàng thượng một con quái thú phá hư, cung cấp cho đối phương cái đó vốn là lực công kích trị số tổn thương. Ô nha, chân hồng nhãn long kỵ sĩ hiệu quả là quái thú phá hư. Giải thích, đây thật là cường lực hiệu quả. Vì vậy ta sử dụng chân hồng nhãn long kỵ sĩ hiệu quả, đem ngươi chàng thượng thủy tinh cánh đồng điệu long phá hư. Chân hồng nhãn long kỵ sĩ vũ động rồi trường thương, hắc ám chân vịt nước chạy xiết hướng thủy tinh cánh đồng điệu long bạo phát. Như vậy thủy tinh cánh đồng điệu long hiệu quả phát động. Du Vũ nói, nhất hiệp một lần, chàng thượng ngoại trừ thủy tinh cánh ra quái thú phát động quái thú hiệu quả lúc, thanh cái đó phát động không có hiệu quả cũng phá hư. Thủy tinh cánh đồng điệu long cho đến hiệp kết thúc mới thôi lên cao con quái thú kia lực công kích trị số lực công kích. Thủy tinh dực triển mở hai cánh, thần thánh thủy tinh quang sáng chói đỡ lấy long kỵ sĩ trùng kích nghịch lưu nhi thượng, tách ra long kỵ sĩ hoành tạc, hung hăng đánh vào kỵ sĩ trên khôi giáp. Nhưng là cũng không có dùng. Chân hồng nhãn long kỵ sĩ dùng khôi giáp gắng gượng ăn thủy tinh cánh đánh, căn bản không hề bị lay động. Thật tiếc nuối. Du Hi nói, siêu ma đạo long kỵ sĩ chân hồng nhãn long kỵ sĩ sẽ không trở thành thẻ hiệu quả đối tượng, cũng sẽ không bị kẹp hiệu quả phá hư. Cho nên coi như không có hiệu quả hắn hiệu quả phát động, chân hồng nhãn long kỵ sĩ cũng sẽ không bị thủy tinh cánh đồng điệu long hiệu quả phá hư. Lại còn có cường đại như thế chống trả. Giải thích, không cách nào trở thành hiệu quả đối tượng, cũng sẽ không bị hiệu quả phá hư, vì vậy chân hồng nhãn long kỵ sĩ sẽ không bởi vì thủy tinh cánh hiệu quả bị đánh ngã. Nhưng là ít nhất cứ như vậy chân hồng nhãn long kỵ sĩ hiệu quả là bị phòng vệ rồi, thủy tinh cánh đồng điệu long tạm thời sẽ không bị phá hư. Song phương lực công kích giống nhau, nhưng nếu như chân hồng nhãn long kỵ sĩ chủ động phát động công kích, thủy tinh cánh có đang chiến đấu lúc lên cao đối phương lực công kích hiệu quả. Cho nên Du Hí tuyển thủ cái này hiệp hẳn là không có biện pháp đánh tới. Vậy cũng chưa chắc a. Du Hí cười một tiếng, giải thích: Siêu ma đạo long kỵ sĩ, chân hồng nhãn long kỵ sĩ, có thể đem đối phương chàng thượng quái thú phá hư, cung cấp cho đối phương bị phá hư quái thú vốn là lực công kích trị số tổn thương. Du Hí nói, hơn nữa cái hiệu quả này, nhất hiệp nhiều nhất có thể sử dụng có làm cho này tấm thẻ dung hợp tài liệu thực tế bình thường quái thú số lượng số lần. Chân hồng nhãn long kỵ sĩ sử dụng dung hợp tài liệu thực tế trong, hắc ma thuật sư cùng chân hồng nhãn hắc long đều là bình thường quái thú. Vì vậy, cái hiệu quả này nhất hiệp có thể sử dụng 2 lần. Nani, giải thích kêu lên, cường đại như thế hiệu quả, nhất hiệp lại có thể sử dụng 2 lần sao? Chân hồng nhãn long kỵ sĩ, hiệu quả một lần nữa phát động. Du Hí nâng tay lên cánh tay, lần nữa thanh thủy tinh cánh đồng điệu long phá hư. Thủy tinh cánh mặc dù giống vậy cường đại, nhưng nó không có hiệu quả năng lực nhất hiệp chỉ có 1 lần, với vô địch đỏ cha so sánh dù sao còn chưa phải là một cái lựa cấp. Đỏ cha phát thứ 2 trùng kích vánh tới, huyền như hắc viêm đạn như vậy nước chảy xiết xuyên qua thủy tinh cánh khôi giáp. Màu trắng bạc long rốt cuộc khó mà chống đỡ được, ở hắc viêm dưới sự xung kích bị nổ thành mảnh vụn. Du Vũ giơ cánh tay lên che ở trước người, bất quá bởi vì ngươi này hiệp phát động long sống lại cuồng tấu hiệu quả, tấm thẻ này phát động sau, này hiệp ta bị vô luận chiến đấu hay lại là hiệu quả tổn thương cũng sẽ biến thành không. Cho nên coi như thủy tinh cánh bị phá hư, ta cũng sẽ không tiếp nhận bất cứ thương tổn gì. Ta biết. Du Hí phất tay nói, như vậy ta tiếp lấy phát động đổi thành dung hợp hiệu quả, thanh trong mộ địa tấm thẻ này từ trong trò chơi ngoại trừ, quan trong mộ địa nhất trương dung hợp quái thú trở lại thẻ tổ, sau khi từ thẻ tổ rút một tấm thẻ, ta thanh đổi thành dung hợp ngoại trừ, quan trong mộ địa siêu ma đạo sư, hắc ma thuật sư đổ trở lại thẻ tổ, rút một tấm thẻ. Du Hí liếc nhìn rút được thẻ, tiếp lấy quan lá bài này cùng trên tay một cái khác lá bài đồng thời rút ra. Ta nắp phục 2 tờ thẻ trình diện bên trên, hiệp kết thúc. Du Vũ mị lên con mắt, liên tục sử dụng nổ thẻ hiệu quả, nhưng là lại chỉ huy chân hồng nhãn long kỵ sĩ đánh tới. Du Vũ bên này chàng thượng còn sót lại lực công kích không hồng long một mà nhã. Nổi trội kim, mặc dù này hiệp Du Vũ sẽ không chịu đựng chiến đấu tổn thương, nhưng chàng thượng không có những quái thú khác bây giờ, hồng long đã có thể bị chọn coi như đối tượng công kích rồi. Bất quá Du Hí lại không đánh tới. Là bởi vì để phòng hồng long hiệu quả sao? Trước Du Vũ sử dụng mạn gà hiệu quả hồng long, có làm chính mình chàng thượng không có còn lại quyết đấu long tồn tại, nhất hiệp một lần lực công kích có thể biến thành cùng đối phương quái thú giống nhau tự vệ hiệu quả. Nhưng hôm nay Du Vũ kêu gọi là thật thể phiên bản hồng long, cũng không có như vậy hiệu quả. Có lẽ Du Hí là không biết hôm nay hồng long không có cái này năng lực, bởi vì không muốn dùng chân hồng nhãn long kỵ sĩ cùng hồng long đồng quy vu tận, cho nên mới không có đánh tới. Mặc dù này hiệp bởi vì Du Hí chính mình phát động long sống lại cuồng tấu mà không có thể tạo thành tổn thương, nhưng không thể nghi ngờ hắn đã hoàn toàn đoạt lại tình cảnh bên trên ưu thế. Chân hồng nhãn long kỵ sĩ coi như nhìn tổng quát toàn bộ Du Hí vương thể chỉ đều là đỉnh cao nhất cấp bậc đầu cối, cường đại chống trả, toàn bộ khang quái yếu nhiều năng lực, cao tấn công điểm cùng với cường lực tấn công hiệu quả, thật là có thể nói hoàn mỹ đầu cối, đặt ở một thế thân hệ thống trong có lẽ cũng là nhất tiêu chuẩn 5A bảng. Không thể nghi ngờ là hoàn toàn có thể xứng với chàng này trận chung kết, cái này sân so tài đại quái. Như vậy đến ta hiệp, đi ra. Du Vũ nói, giai đoạn chuẩn bị trong nháy mắt, trong mộ địa tạc over 5 hiệu quả phát động. Thanh trong mộ địa tấm thẻ này cùng thẻ tổ lý cùng tên thẻ từ trong trò chơi ngoại trừ, từ thẻ tổ rút một tấm thẻ. Một quả cạn pháp thuật bài nổi lên, theo phiêu hốt kim quang từ chàng thượng biến mất không thấy gì nữa. Du Vũ rút một tấm thẻ. Như vậy hiện tại đến phiên hắn phản kích. Chương 1559, âm phủ quyết đấu vương không có giới hạn. Ta tái thiết đưa một tấm nắp phục thẻ trình diện bên trên. Du Vũ cánh tay đảo qua, bên người nhiều hơn một tấm nắp thẻ. Sau đó cái này trong nháy mắt, hồng long một mã nhã. Nổi trội kim hiệu quả lần nữa kích phát. Du Vũ nói, "Ốt mã nhã." Nổi trội kim, tại chính mình có nắp phục thẻ che xuống thời điểm, có thể từ quá mức thẻ tổ thành cấp bậc thất đến bắt long tộc đồng điệu quái thú đặc thù kêu gọi. Lại phải cho đòi hoán long tộc đồng điệu, hồng long phân thân một trong sao. Du Hi nói, mới một tấm nắp phục thẻ hiện lên Du Vũ hậu tràng, hồng long phát ra long âm, đỏ bừng thiêu đốt ngọn lửa năng lượng xông lên giữa không trung, một cái mới long với trong báo tố mơ hồ gần sắp xuất hiện. Phát động kia mỹ lệ hùng vĩ hai cánh, lấy tốc độ ánh sáng độ trình phạt địch nhân. Cấp bậc thất, huyễn xuyên thấu qua cánh đồng điệu long. Huyễn xuyên thấu qua cánh đồng điệu long, mặc dù không như thủy tinh cánh, nhưng cũng có thể không có hiệu quả cấp bậc 5 trở lên quái thú hiệu quả phát động năng lực. Siêu ma đạo long kỵ sĩ chân hồng nhãn long kỵ sĩ đứng đầu hiệu quả lớn thật ra thì vẫn là hán vạn năng khang, hiệp một lần có thể đem ma pháp cạm bẫy quái thú hiệu quả trong tùy ý chủng loại phát động không có hiệu quả cũng phá hư, cao cấp nhất ngăn hồ sơ không có hiệu quả cắt đứt hiệu quả. Nhưng là có huyễn xuyên thấu qua cánh tại chỗ lời nói, cái hiệu quả này trên căn bản thì đồng nghĩa với là bị phong ấn. Bởi vì vô luận Du Hi lúc nào sử dụng chân hồng nhãn long kỵ sĩ hiệu quả không có hiệu quả xuống Du Vũ một cái hiệu quả phát động, Du Vũ nhất định sẽ ngược lại lập tức sử dụng huyễn xuyên thấu qua cánh hiệu quả liên tỏa chân hồng nhãn long kỵ sĩ, thanh chân hồng nhãn không có hiệu quả cho không có hiệu quả xuống. Mặc dù chân hồng nhãn long kỵ sĩ có không thể bị hiệu quả phá hư chống trả ngược lại là không có bị huyễn xuyên thấu qua cánh nổ bành, nhưng hắn cường lực nhất quấy nhiều trở kháng hiệu quả nhưng cũng coi như là bị hỏng. Đã như vậy, không bằng trực tiếp ở chỗ này sử dụng xuống. Du Hi vung tay lên, như vậy ta phát động siêu ma đạo long kỵ sĩ chân hồng nhãn long kỵ sĩ hiệu quả. Nhất hiệp một lần, ma pháp, cạm bẫy, quái thú hiệu quả lúc phát động, thông qua vứt một tấm tay bài, có thể đem cái đó phát động không có hiệu quả cũng phá hư. Hơn nữa siêu ma đạo long kỵ sĩ, chân hồng nhãn long kỵ sĩ lực công kích lên cao 1000. Nani, lại còn nắm giữ như vậy hiệu quả. Giải thích đều sợ ngây người, đồng thời người mang lấy đối tượng cùng phá hư chống trả, nắm giữ một lần hai lần quái thú phá hư cùng với cấp cho tổn thương năng lực. Hơn nữa thậm chí còn có ma pháp cạm bẫy quái thú hiệu quả toàn bộ có thể triệt tiêu vạn năng không có hiệu quả. Không đúng, không chỉ có thể không có hiệu quả, thậm chí còn có thể ở này trên căn bản tăng phúc lực công kích, cho nên nếu so sánh lại hắn lực công kích cũng cao có chút không khoa học. Đây nhất định nơi nào có vấn đề đi. Này không phải tùy tiện cái nào hiệu quả lấy ra cũng thỏa thỏa là thẻ tổ vương bài sao? Như vậy ba cái hiệu quả lại đồng thời tụ tập ở một con quái thú trên người. Đây chẳng phải là không có đoạn bản rồi hả? Chân hồng nhãn long kỵ sĩ, dưới đài ạ tùm ôm cánh tay mỉm cười, thật có ngươi à, i b o. Ý nói, lại ấn ra rồi ngay cả ta cũng không dám ấn thẻ. Ồ ồ ồ xông lên a, Du Hí. Thành chi nội cũng vô cùng hưng phấn, để cho bọn họ cũng biết một chút về chúng ta hữu tình lực lượng. Vì vậy, ta thanh hồng long một ma nhã. Nổi trội kim hiệu quả phát động không có hiệu quả, cũng quan cứu cực thần hồng long tự thân phá hư. Du Hí vừa nói, lựa ra một tấm tay bài để qua một bên vào mộ địa. Không gian trong nháy mắt phảng phất đình trệ, chân hồng nhãn long kỵ sĩ ở ngừng trong không gian vũ động rồi hàn kiếm. Đó là bắt trước Phật trưởng tràn đầy răng nanh kiếm, cắm đầy sắt thép trông, nạm lóng lánh hồng bảo thạch, kiếm khí giống như hắc long thổ tức. Hồng long năng lượng thái thân thể bị chặn ngang chém thành hai khúc, phảng phất tắt ngọn lửa như vậy tiêu tan. Huyễn xuyên thấu qua cánh đồng điệu long, kêu gọi thất bại. Giải thích hô, không chỉ có như thế, hơn nữa ngay cả hồng long một mà nhã, nổi trội kim cũng bị cắn trả. Thật là đáng sợ quái thú, liên tiếp mũ tô đội ngũ ba người giằng buộc tân vương bài, lực lượng lại kinh khủng như vậy. Hơn nữa, bởi vì không có hiệu quả hồng long hiệu quả, chân hồng nhãn long kỵ sĩ lực công kích lên cao 1000. Du Hi nói, siêu ma đạo long kỵ sĩ, chân hồng nhãn long kỵ sĩ, lực công kích 3000, lực công kích 4000. Bây giờ ngay cả lực công kích cũng từ vốn là thanh nhãn bạch long tài nghệ tăng vọt tới ố bờ lì sở the thuật mện tỏ cự thần binh tài nghệ, áp chế lực càng cường đại hơn. Nhưng sẽ phát sinh loại sự tình này, Du Vũ dĩ nhiên nhưng thật ra là đã sớm dự liệu được. Cứ như vậy, ít nhất chân hồng nhãn long kỵ sĩ cái này hiệp bên trong hiệu quả không có hiệu quả năng lực liền khiến cho dùng hết. Như vậy ta tiếp lấy phát động trong mộ địa vườn hoa rổ rèn mái đèn hiệu quả. Du Vũ phất tay nói, thanh trong mộ địa vườn hoa rổ rèn mái đèn từ trong trò chơi ngoại trừ, có thể đem chính mình trong mộ địa nhất trương long tộc đồng điệu quái thú đặc thù kêu gọi. Ngủ Ly Bì ở trong mộ địa thiếu nữ tóc trắng xách áo cưới như vậy quần dài chậm rãi đi ra, chống rông thư nguyên vòng xoáy ở sau lưng mở ra, đưa nàng hấp thu vào kia vòng xoáy khổng lồ bên trong. Căn cứ vườn hoa rổ rèn mái đèn hiệu quả, ta thanh trong mộ địa tấm thẻ này xuống lại. Hiện thân lần nữa, thủy tinh cánh đồng điệu long. Thủy tinh huy hoàng lại lần nữa bỏ ra, màu trắng bạc long bay lượn bay ra, kim cương huy hoàng như hoa tuyết bay xuống. Thủy tinh cánh đồng điệu long lại kêu gọi. Thủy tinh cánh đồng điệu long, lực công kích 3000. Thì ra là như vậy. Giải thích nhưng, Huyễn Xuyên thấu qua cánh cùng hồng long tổ hợp chẳng qua là ngụy trang, vì lừa gạt ra chân hồng nhãn long kỵ sĩ hiệu quả thủ đoạn. Sát chiêu chân chính thật ra thì vẫn là dấu ở thủy tinh cánh đồng điệu trên thân rồng. Chân hồng nhãn long kỵ sĩ không cách nào bị hiệu quả phá hư, nhưng là chiến đấu đấu phá tình trạng là dùng thích hợp. Mà thủy tinh cánh đồng điệu long có đang chiến đấu lúc có thể mang đối phương lực công kích thêm đến trên người mình hiệu quả, ký đút lót tương đương với vô cùng lớn. Đã mất đi cái này hiệp chỉ có một lần không có hiệu quả quyền hạn, chân hồng nhãn long kỵ sĩ đã vô lực ngăn trở thủy tinh cánh thế công. Hơn nữa thủy tinh cánh công kích thông qua quan trực tiếp tạo thành 3000 điểm chiến đấu tổn thương, không chỉ có thể kích phá chân hồng nhãn long kỵ sĩ, thậm chí quan nhất cử ở chỗ này hoàn thành chém chết. Chiến đấu. Du Vũ nói, thủy tinh cánh đồng điệu long, đối với siêu ma đạo long kỵ sĩ chân hồng nhãn long kỵ sĩ công kích. Màu trắng long mở ra hai cánh trên không trung bay lượn, giống như một trận chiến đấu cơ lôi kéo ngân bạch vệt đuôi hướng chân hồng nhãn long kỵ sĩ đối diện lao xuống. Không dễ dàng như vậy. Du Hy tự tin cười cười, như vậy cái này trong nháy mắt, mở ra nắp thẻ. Du Hy hậu chàng có hai tờ nắp thẻ, Du Vũ dĩ nhiên cũng đúng này sớm có lưu ý dù sao cân nhắc đến đó là ưu mụ tổ nắp thẻ, vậy thì càng là nhất là đáng giá chú ý. Mọi người đều biết, quyết đấu vương ưu mụ tổ quyết đấu linh hồn cũng tại hậu chàng mà không phải sân trước, cường lực quái thú cũng chẳng qua là ngụy trang, vì che chở cạm bẫy tốt hơn phát huy hiệu lực mà thôi. Vấn đề chính là ở chỗ, hắn bố trí cạm bẫy là cái gì? Du Vũ nheo lại con mắt, cho ta xem sau khi nhìn chàng giấu cạm bẫy là một cái gì. Cạm bẫy thẻ, Thiên Long Tuyết Vực. Du Vũ, không chỉ là Du Vũ, khi này trương cạm bẫy lật trong nhấp nháy, cơ hồ toàn bộ bài lao đều là kinh hô thành tiếng. Ngoa tạo, rời ạ Du Hy tăng âm phủ trình độ lúc nào lại thăng cấp? Trước 1560, âm phủ tỷ thí, cạm bẫy thẻ Thiên Long Tuyết Ngục. Muốn nói đến đây tấm thẻ, kia bài lao môn cũng đều không xa lạ gì. Thiên Long Tuyết Ngục lại vừa là một tấm ở chủ lưu trong hoàn cảnh thường xuyên có thể thấy âm phủ cạm bẫy, báo cáo phục xã sẽ thẻ tổ đứng đầu yêu quý cạm bẫy một trong. Thiên Long Tuyết Ngục có thể tuyển đối phương mộ địa một con quái thú phát động. Du Hy nói, lựa chọn đối phương trong mộ địa quái thú, thanh con quái thú kia hiệu quả không có hiệu quả biến hóa, đặc thù kêu gọi đến ta chẳng thượng. Ta muốn từ trong mộ địa lựa chọn quái thú là tờ này. Tinh Trần Long. Đến từ mộ địa vòng xoáy mở ra, ngôi sao tiết bung ra. Màu trắng bạc long toàn thân từ huy hoàng trong bay ra, đánh phía trước hai cánh tự nhiên xuống đẩy trời tinh mang. Tinh Trần Long, lực công kích 2500. Từ Du Vũ trong mộ địa sống lại Tinh Trần Long, bất động Du Tinh lưu lại vương bài. Giải thích hô, nhưng là làm như vậy có cái gì đặc biệt ý nghĩa sao? Coi như là Tinh Trần Long chắc không chống đỡ được thủy tinh cánh tấn công, chớ nói chi là hiệu quả bị không có hiệu quả Tinh Trần Long. Nhưng Du Hy rất nhanh thì cấp ra giải thích. Nhưng là ta bên này hiệu quả xử lý cũng vẫn chưa xong. Hắn cười một tiếng, cạm bẫy thẻ Thiên Long Tuyết Ngục đến tiếp sau này hiệu quả, sử dụng tấm thẻ này từ đối diện mộ địa kêu gọi quái thú sau khi, lại từ song phương chàng thượng thành chủng tộc giống nhau quái thú các một cái từ trong trò chơi ngoại trừ. Vì vậy ta đem mình chàng thượng Tinh Trần Long, ngươi chàng thượng thủy tinh cánh đồng điệu long, hai cái long tộc quái thú từ trong trò chơi ngoại trừ. Thứ nguyên không gian theo thứ nguyên lực bạo phát mà vặn mèo, Tinh Trần Long cùng thủy tinh cánh song song bị cắn nuốt vào thời không vòng xoáy, hai cái màu trắng bạc long lục tục từ chàng thượng biến mất. Lại còn có thể đem quái thú ngoại trừ. Giải thích hô to, từ đối phương mộ lựa chọn quái thú sống lại, tiếp lấy lại từ song phương chàng thượng chọn quái thú các một cái ngoại trừ. Từ kết quả đi lên nói, thì tương đương với có thể đem đối phương chàng thượng, mộ địa thẻ các một tấm từ trong trò chơi ngoại trừ. Bấy này nhưng cũng thái âm, quá mạnh mẽ chứ. Bài lao môn cũng không nhịn được bắt đầu thảo luận đứng lên. Du Hy tăng đây là chạy đi âm phủ học bổ túc rồi không? Này âm phủ trình độ tại sao dường như so với lúc trước còn chỉ tăng không giảm dáng vẻ. Ngay cả Thiên Long Tuyết Ngục cũng móc ra rồi, kia tấm kế tiếp sẽ là cái gì? Đại vũ trụ sao? Quả nhiên còn có dấu cả bẫy. Du Vũ nói. Nhìn Du Hy bên kia hậu chàng đôi nắp, Du Vũ cũng biết sự tình khẳng định không đơn giản. Trang thượng tuyệt đại đa số người đều bị cường vô địch siêu ma đạo long kỵ sĩ, chân hồng nhãn long kỵ sĩ hấp dẫn chú ý, quá nhiều đất chú ý chân hồng nhãn long kỵ sĩ cường đại, mà hậu trường nắp thẻ liền rất tự nhiên bị bỏ quên. Nhưng Du Vũ từ đầu đến cuối cũng chưa quên. Dù sao đây chính là Du Hy hậu chàng, có chút hãm hại mới bình thường. Hắn chẳng qua là không nghĩ tới Du Hy thậm chí ngay cả Thiên Long Tuyết Ngục loại này sát khí cũng rời ra ngoài, là thật không hữu hảo. Bất quá hắn vẫn có hậu thủ. Nhưng là cái này hiệp ta còn không có tiến hành bình thường kêu gọi. Du Vũ nói, ta từ tay bài trong bình thường kêu gọi phế phẩm đồng điệu sĩ. Phế phẩm đồng điệu sĩ, lực công kích 1300. Màu vỏ quýt trang giáp đồng bộ tiểu chiến sĩ bật. Quy đến chẳng thượng. Đồng điệu sĩ, quả nhiên phải tiếp tục sử dụng đồng điệu phát động công kích à? Du Hy nói. Phế phẩm đồng điệu sĩ hiệu quả phát động. Du Vũ nói, phế phẩm đồng điệu sĩ đang kêu gọi thành công lúc, từ mộ địa thành cấp bậc 2 dưới đây quái thú thủ bị biểu thị đặc thù kêu gọi. Ta từ trong mộ địa thành cấp bậc 2 chỉ nói cho săn. Lôi quang thủ bị biểu thị đặc thù kêu gọi. Chỉ nói cho săn. Lôi quang, thủ bị lực 100. Trang thượng tụ tập điều chỉnh cùng không phải là điều chỉnh. Thỏa mãn đồng điệu kêu gọi điều kiện đây. Du Hy cười thần bí một cái, nhưng rất là tiếc nuối, sẽ không để cho ngươi làm như thế. Hắn để cao âm lượng, lần nữa nâng tay lên cánh tay. Mở ra nắp thẻ. Vĩnh tiếp theo cạm bẫy. Kêu gọi hạn chế khí. Lại một chương cạm bẫy lột, năng lượng ở tràng địa thượng chỗ chống bệnh thành đường cong, huyền như một cái phô thiên cái địa nhà tù bao phủ toàn bộ sân. Bài lao môn lần nữa kinh hãi. Úc ngày Du Hy tăng ngươi thẻ tổ lý nhét đều là cái gì đó không được đổ vật ta a a. Trang này bài nhìn đến bài lão môn là trực tiếp huyết áp kéo căng. Nhất là những thứ kia đã trải qua tòa báo thẻ tổ độc đánh bài lão môn, càng là thiếu chút nữa không tại chỗ nổ mạnh. Vĩnh tiếp theo cạm bẫy kêu gọi hạn chế khí. Du Hy nói, chỉ cần tấm thẻ này tại chỗ bên trên tồn tại, song phương đối với quái thú kêu gọi, xoay ngược lại kêu gọi, đặc thù kêu gọi, nhất hiệp tối đa chỉ có thể thảo luận tiến hành nhiều nhất 2 lần. Vì vậy hiệp ngươi đã gọi về vượt qua 2 lần, cho nên ngươi đã không cách nào tiếp tục kêu gọi quái thú. Du Vũ. Được rồi, hắn đây phải thừa nhận, kêu gọi hạn chế khí hắn là thật không nghĩ tới. Lại nói này Du Hí là theo ai học? Lúc trước hắn vẫn chỉ là âm phủ mà thôi, bây giờ này cũng từ âm phủ thăng cấp thành báo cáo phục xã sẽ chứ. Hiệp kết thúc. Du Vũ nói. Như vậy đến ta hiệp. Du Hí nói, đi ra. Cứ như vậy đi tới Du Hí hiệp. Giải thích, kia quyết đấu vương Du Vũ bên này khả năng thật nguy hiểm. Chân hồng nhãn long kỵ sĩ áp chế vốn là đủ mạnh lực, hơn nữa Du Vũ bên này toàn bộ phản kích thử còn toàn bộ đều bị Du Hí cảm bấy hóa giải. Hơn nữa có kêu gọi hạn chế khí áp chế, Du Vũ bên này ngay cả kêu gọi quái thú đều làm không được đến. Tấm thẻ này tồn tại ngay cả Du Vũ tuyển thủ giỏi tốc độ cao đồng điệu kêu gọi cũng bị phong ấn, có thể nói là mặt chữ trên ý nghĩa vô kế khả thi. Du Hí bên này đã dương lên tay, thủ sử dụng trước cạn pháp thuật tiên sứ bố thí. Từ thẻ tổ rút ra 3 tấm thẻ, tiếp lấy quan 2 tờ tay bài vứt đi một địa. Sau đó sẽ một lần phát động siêu ma đạo long kỵ sĩ chân hồng nhãn long kỵ sĩ hiệu quả. Nhất hiệp một lần, thanh đối phương chàng thượng quái thú phá hư, cung cấp cho kỷ lực công kích trị số tổn thương. Ta đem ngươi chàng thượng phế phẩm đồng điệu sĩ phá hư, cấp cho lực công kích trị số tổn thương. Mở ra nắp thẻ. Du Vũ vỗ tay phát ra tiếng, hậu chàng trực tiếp lột, vĩnh tiếp theo cạm bẫy thứ nguyên thủ hộ giả. Tấm này cạm bẫy có thể làm trang bị thẻ cho mình chàng thượng tùy ý quái thú trang bị, bị trang bị quái thú không thể bị chiến đấu, hiệu quả phá hư. Ta đem tấm này thẻ cho phế phẩm đồng điệu sĩ trang bị, khiến cho phế phẩm đồng điệu sĩ không cách nào bị chiến đấu, hiệu quả phá hư. Cạm bẫy thả ra năng lượng giống như một tầng trong suốt bình chướng bao phủ phế phẩm đồng điệu sĩ, chấm chân hồng nhãn long kỵ sĩ khói đen trùng kích quý tích bên trên. Phế phẩm đồng điệu sĩ là người đồng điệu hệ thống vận hành mấu chốt điều chỉnh quái thú. Thì ra là như vậy. Du Hí xem thấu ý hắn đồ, sử dụng cạm bẫy thẻ bảo vệ phế phẩm đồng điệu sĩ. Cứ như vậy tới hiệp là có thể lưu lại tấm này điều chỉnh quái thú tại chỗ bên trên, là đến tiếp sau này đồng điệu kêu gọi làm cơ sở sao? Quả thật, ở kêu gọi hạn chế khí áp chế hiệu quả xuống muốn sử dụng đồng điệu phát động phản kích nhưng cũng quá khó khăn. Nếu như giữ được phế phẩm đồng điệu sĩ lời nói, xuống hiệp ít nhất có thể tiết kiệm lần kế kêu gọi cơ hội. Nhưng vậy cũng không được. Du Hí nói, siêu ma đạo long kỵ sĩ chân hồng nhãn long kỵ sĩ hiệu quả phát động. Nhất hiệp một lần, vứt một tấm tay bài, thanh ma pháp, cạm bẫy, quái thú hiệu quả phát động không có hiệu quả cũng phá hư, hơn nữa lên cao 1000 điểm lực công kích. Ta thanh thứ nguyên thủ hộ giả hiệu quả không có hiệu quả cũng phá hư. Phế phẩm đồng điệu sĩ trên người duy nhất một tầng bảo vệ sắc gặp phải trở ngại, mắt thấy này duy nhất có thể thủ hộ tiểu đồng điệu sĩ lồng bảo hộ sắc bị nghiền nát, Du Vũ lại khỏe miệng có chút kéo một cái. Ngươi biết sử dụng chân hồng nhãn long kỵ sĩ hiệu quả không có hiệu quả kêu gọi hạn chế khí. Chuyện này ta cũng đã sớm dự liệu được. Du Vũ chậm rãi nâng tay lên, cho nên khi ngươi sử dụng cái hiệu quả này trong nháy mắt, ta cảm bẫy cũng kích phát. Vĩnh tiếp theo cạm bẫy kỹ năng rút ra. Chương 1561, chỉ có tòa báo có thể đánh bại tòa báo. Vĩnh tiếp theo cạm bẫy kỹ năng rút ra. Du Vũ tấm thẻ này lộn một cái mở, toàn trường nhất thời lại vừa là một mảnh xôn xao. Bài lão môn tâm tình lúc này vậy đơn giản là sao một cái ngọa tào rất giỏi. Đây cũng quá thảo rồi. Đây chính là trong truyền thuyết phải dùng ma pháp đánh bại ma pháp sao? Chỉ có một báo cáo phục xã sẽ có thể chế tài một cái khác báo cáo phục xã sẽ. Vĩnh tiếp theo cạm bẫy kỹ năng rút ra. Chỉ cần tấm thẻ này đồng hồ bên biểu thị tồn tại chẳng thượng, song phương chẳng thượng toàn bộ quái thú hiệu quả toàn bộ biến thành không có hiệu quả. Du Vũ vung tay lên. Người siêu ma đạo long kỵ sĩ chân hồng nhãn long kỵ sĩ cũng không ngoại lệ. Đỏ cha mặc dù có không thể bị lấy là đối tượng, cũng không thể bị hiệu quả phá hư cường đại chống trả, nhưng loại này chống trả ở vô địch kỹ năng rút ra trước mặt cũng chỉ lộ vẻ đến mức dị thường chống giống vô lực. Một tấm kỹ năng rút ra, vô địch đỏ cha lúc này biến thành bạch bản. Khôi giáp màu đen bên trên sáng bóng phai nhạt xuống, trong đôi mắt hồng mang cũng thất sắc mấy phần. Cứ như vậy chân hồng nhãn long kỵ sĩ quan thẻ hiệu quả phát động không có hiệu quả phát động cũng thay đổi là không có hiệu quả, thứ nguyên thủ hộ giả phát động hữu hiệu, phế phẩm đồng điệu sĩ tiếp tục thu được không cách nào bị chiến đấu, hiệu quả phá hư tuyệt đối chống trả. Thậm chí bởi vì công hiệu quả bị không có hiệu quả, chân hồng nhãn long kỵ sĩ bởi vì tự thân hiệu quả tăng lên lực công kích cũng sẽ không dùng thích hợp, lực công kích cũng hàng trở về nguyên dạng. Siêu ma đạo long kỵ sĩ chân hồng nhãn long kỵ sĩ, lực công kích 4000 lực công kích 3000. Ôi chao, lại còn ẩn giấu kỹ năng rút ra như vậy lá bài tẩy a. Du Hí nói, không hổ là Du Vũ, đến trận chung kết cũng còn có thể không dừng để cho người nhìn với cặp mắt khác xưa đây. Một điểm này như nhau đi. Du Vũ cười một tiếng, lòng nói đừng quá khiêm tốn, Du Hí ta ngươi tỏa báo liên kích cũng không kém bao nhiêu. Như vậy siêu ma đạo long kỵ sĩ chân hồng nhãn long kỵ sĩ hiệu quả bị không có hiệu quả, nhưng ta vẫn là có thể tiến hành công kích. Du Hí nói, chiến đấu, siêu ma đạo long kỵ sĩ chân hồng nhãn long kỵ sĩ đối với phế phẩm đồng điệu sĩ công kích. Mặc dù mất đi hiệu quả, đỏ cha tự thân lực lượng cũng một chút không kém. Hắn vũ động trường kiếm, hắc viêm cuốn quanh kiếm khí bắn ra, đối diện đánh trúng phế phẩm đồng điệu sĩ tiểu tiểu đỏ như trái quất trắng giáp. Du Vũ, LV 4000 LV 2300. Tiếp lấy phát động cản pháp thuật cường dục chi bình. Từ thẻ tổ rút 2 tấm thẻ. Du Hí rút 2 tờ thẻ, nhìn lướt qua sau sẽ kỳ gia nhập tay bài, đi theo rút lần nữa ra 2 tờ thẻ. Bao trùm 2 tờ thẻ trình diện bên trên, hiệp kết thúc. Như vậy rồi đến ta hiệp, đi ra. Du Vũ rút thẻ, tâm niệm khẽ nhúc nhích, lập tức đem đánh ra. Tốc công ma pháp vũ trụ gió lốc. Thanh toán 1000 điểm HP, quan tràng thượng tồn tại một tấm ma pháp cảm bẫy thẻ trực tiếp từ trong trò chơi ngoại trừ. Du Vũ, LV 2300 LV 1300. Ta thanh toán 1000 điểm HP, thanh vinh tiếp theo cảm bẫy kêu gọi hạn chế khí từ trong trò chơi ngoại trừ. Ô nhiêu, là vũ trụ gió lốc. Giải thích hô, chính là Du Vũ bây giờ cần nhất thẻ, kêu gọi hạn chế khí tồn tại cơ hồ khóa Du Vũ bên này phản kích có khả năng, nếu như tấm thẻ này biến mất lời nói không chừng còn có lực phản kích. Cái này cũng ở trong tính toán. Du Hí cười một tiếng, vỗ tay phát ra tiếng. Mở ra nắp thẻ, cảm ấy thẻ tinh linh chi kính. Nắp thẻ lộn, dài trắng như tuyết cánh khả ái tiểu tinh linh ôm tay kính văng ra, Du Vũ chàng thượng vũ trụ gió lốc nhất thời biến mất, bị chiếu đi mặt kính bên trong. Giải thích, ồ, vũ trụ gió lốc lại bị phong ấn. Tinh linh chi kính, ở đối phương sử dụng cản pháp thuật lúc có thể phát động. Có thể cướp lấy tấm thẻ kia hiệu quả, cũng quan cái đó ma pháp hiệu quả cho mình sử dụng, rời đi cho thỏa mãn điều kiện tùy ý đối tượng. Chuyện tranh hiệu quả. Du Hí phất tay nói, vì vậy ta muốn cướp lấy ngươi phát động tốc công ma pháp vũ trụ gió lốc hiệu quả, cũng quan cái hiệu quả này rời đi cho ngươi chàng thượng lĩnh tiếp theo cạm bẫy kỹ năng rút ra. Vũ trụ toàn phong lực lượng ở tinh linh chi trong kính có hiệu lực, quỷ dị vũ trụ gió báo quan Du Vũ chàng thượng kỹ năng rút ra thổi hơn nửa chỗ trống. Theo một trận phiêu hốt kim quang tiêu mất đi thứ nguyên bị đoàn. Ô vạn vạn không nghĩ tới, quyết đấu vương Du Vũ bỏ ra 1000 điểm HP phát động vũ trụ gió lốc, không chỉ có không có thể thành công thổi rất phiền toái kêu gọi hạn chế khí, thậm chí bị Du Hí ngược lại lợi dụng giải hết rồi chính hắn cảm ấy. Như vậy ta từ tay bài trong bình thường kêu gọi khoa học kỹ thuật trúc. Đạn xà long. Du Vũ rồi nói tiếp. Khoa học kỹ thuật trúc. Đạn xà long, lực công kích 900. Chờ cấp 3, điều chỉnh quái thú phế phẩm đồng điệu sĩ. Đẳng cấp 2, khoa học kỹ thuật trúc. Đạn xà long. Mức độ ngôi sao. 325. Tu tập ràng buộc mở ra tiến hóa cửa, hóa thành khoa học kỹ thuật pháp sư hạ xuống đi. Cấp bậc 5, khoa học kỹ thuật trúc. Kỳ diệu ma thuật sư. Mức độ ánh sao vòng bao phủ, thuộc loại số liệu biến hóa ra thon dài vóc người. Như hồ điệp cánh mở ra, thật dài màu hồng song đuôi ngựa tung bay lên xuống. Khoa học kỹ thuật trúc. Kỳ diệu ma thuật sư, lực công kích 1900. Khoa học kỹ thuật trúc. Kỳ diệu ma thuật sư, hiệu quả phát động. Du Vũ nói, làm tấm thẻ này đồng điệu kêu gọi thành công trường hợp, có thể đem chàng thượng một tấm ma pháp, cạm bẫy thẻ phá hư. Vì vậy ta đem ngươi chàng thượng vĩnh tiếp theo cạm bẫy kêu gọi hạn chế khí phá hư. Kỳ diệu ma thuật sư huy động tiểu pháp trượng, bột quỷ đỏ pháp trùng kích thẳng tắp hướng Du Hí hậu chàng kêu gọi hạn chế khí đi. Ôi chao, thông qua đồng điệu quái thú hiệu quả phá hư kêu gọi hạn chế khí, là đến tiếp sau này cửa hàng chuẩn bị sao? Du Hí cười một tiếng, không tệ ý tưởng, nhưng ngươi có phải hay không coi thường cái gì đó? Bởi vì ngươi vĩnh tiếp theo cạm bẫy kỹ năng rút ra biến mất duyên cớ, bây giờ trách thú hiệu quả giam cầm đã hủy bỏ, siêu ma đạo long kỵ sĩ chân hồng nhãn long kỵ sĩ hiệu quả cũng đã lần nữa biến thành hữu hiệu. Du Vũ, ta vứt một tấm tay bài, phát động siêu ma đạo long kỵ sĩ chân hồng nhãn long kỵ sĩ hiệu quả. Du Hí nói, thông qua vứt một tấm tay bài, có thể đem tùy ý ma pháp, cạm bẫy, quái thú hiệu quả phát động không có hiệu quả cũng phá hư. Vì vậy ta thanh khoa học kỹ thuật trúc kỳ diệu ma thuật sư hiệu quả phát động không có hiệu quả cũng phá hư. Chân hồng nhãn long kỵ sĩ lưỡi dao sắc bén đánh xuống, không chút nào thương hương tiếc ngọc đất chạy thẳng tới kỳ diệu ma thuật sư khéo léo đẹp đẽ thân thể mà tới. Nhưng Du Vũ dĩ nhiên chưa quên này cha. Như vậy từ tay bài trong phát động tốc công ma pháp hiệu quả cầm bế. Du Vũ nói, làm đối phương phát động quái thú hiệu quả lúc có thể phát động. Cái đó hiệu quả không có hiệu quả, hơn nữa phát động hiệu quả con quái thú kia phá hư. Chuyện tranh thẻ. Vây xem bài lão lần nữa kinh hãi. Ngọa Tào Châu như vậy ép, hơn nữa còn đặc biệt sao là tốc công ma pháp. Du Vũ tăng kia đến như vậy hung tàn thẻ, ta có ấn tượng, hình như là thập đại thẻ, chuyện tranh trong đánh đặt nét thời điểm dùng qua. Có thể từ tay bài trong trực tiếp chụp tốc công ma pháp, có thể vô điều kiện không có hiệu quả tùy ý quái thú hiệu quả, đơn giản là được xưng cái mông ấn thẻ thẻ giả kiểu mẫu. Cuộc quyết đấu này quả thực quá quỷ dị, hai bên đều là không khoa học thẻ một tấm tiếp lấy một tấm. Chương 1562, ta chưa khóa ngươi tùy ý. Hiệu quả cấm bế hiệu quả, quan siêu ma đạo long kỵ sĩ chân hồng nhãn long kỵ sĩ hiệu quả phát động không có hiệu quả cũng phá hư. Đến từ thập đại đồng học khẳng khái quà tặng chuyện tranh thần thể, ngay cả chân hồng nhãn long kỵ sĩ lực lượng cũng ở đây này đụng vết tường. Nhưng là siêu ma đạo long kỵ sĩ chân hồng nhãn long kỵ sĩ sẽ không bị thẻ hiệu quả phá hư. Du Hí nói, ta biết. Du Vũ nói, nhưng hắn quái thú hiệu quả vẫn bị không có hiệu quả. Vì vậy khoa học kỹ thuật trúc, kỳ diệu ma thuật sư hiệu quả phát động hữu hiệu, ngươi chàng thượng vĩnh tiếp theo cạm bẫy kêu gọi hạn chế khí sẽ được bị phá hư. Ma thuật sư pháp trượng đánh ra đường bắn, sóng trùng kích quan cạm bẫy tạm bài nổ thành phấn vụn. Bao phủ toàn bộ sân kêu gọi kết giới nhất thời bị tan rã, ức chế pháp trận sụp đổ. Làm rất tốt ta. Du Hí cười một tiếng, bị ngươi bày một đạo đây. Cứ như vậy kêu gọi hạn chế khí áp chế liền bị giải trừ, ngươi kêu gọi hạn chế bị bung ra. Không sai, cho nên ngươi khả năng đến hơi chút coi chừng một chút rồi. Du Vũ cười một tiếng, ta tiếp lấy thanh trong mộ địa dịu hẹt gậy hộp hiệu quả phát động. Dịu hẹt gậy hộp ở mộ sự tồn tại, chính mình chàng thượng có điều chỉnh quái thú tồn tại lúc, tấm thẻ này có thể đặc thù kêu gọi. Trò chơi nhưng khoa học kỹ thuật trúc, kỳ diệu ma thuật sư đã là đồng điệu quái thú lại vừa là điều chỉnh quái thú. Không sai, vì vậy ta thanh trong mộ địa dịu hẹt gậy hộp đặc thù kêu gọi. Dịu hẹt gậy hộp, thủ bị lực 800. Sau đó là tay bài trong khoa học kỹ thuật trúc, bánh xe răng cương thi hiệu quả. Du Vũ nói, khoa học kỹ thuật trúc, bánh xe răng cương thi, có thể thông qua đem mình chàng thượng một cái cơ giới tộc quái thú lực công kích hạ xuống 1000 điểm, ở tấm thẻ này từ tay bài đặc thù kêu gọi. Chuyện tranh hiệu quả. Du Vũ chỉ chính mình chàng thượng tiểu nhím. Ta thanh chàng thượng cơ giới tộc dịu hẹt gậy hộp lực công kích hạ xuống 1000 điểm, đặc thù kêu gọi tay bài trong khoa học kỹ thuật trúc. Bánh xe răng cương thi. Dịu hẹt gậy hộp, lực công kích 800 lực công kích 0. Khoa học kỹ thuật trúc. Bánh xe răng cương thi, lực công kích 600. Chờ cấp nhất, điều chỉnh quái thú khoa học kỹ thuật trúc. Bánh xe răng cương thi. Đẳng cấp 2, dịu hẹt gậy hộp. Đẳng cấp 2, chỉ nói cho săn. Lôi quang, mức độ ngôi sao 1225, tu tập ràng buộc kêu tương lai khoa học kỹ thuật lực, cấp bậc 5, khoa học kỹ thuật trúc, Siêu thư viện viên, mũ che màu trắng tung bay, quán trưởng trong tay bưng điện tử thư vốn, tiêu sái vũ động áo choàng hạ xuống đến chẳng thượng. Khoa học kỹ thuật trúc. Siêu thư viện viên, lực công kích 2400. Tiếp theo từ tay bài trong phát động trang bị mà pháp hóa thạch sống. Du Vũ rồi nói tiếp, lựa chọn chính mình mộ địa một cái cấp bậc 4 dưới đây quái thú, con quái thú kia đặc thù kêu gọi, cũng quan tấm thẻ này trang bị. Bị trang bị quái thú lực công kích, thủ bị lực mỗi người hạ xuống 1000 điểm, hiệu quả cũng vô hiệu biến hóa. Một tấm thẻ từ quyết đấu bản mộ địa khu thối lui ra, bị Du Vũ rút ra được trong tay. Ta thanh trong mộ địa cấp bậc 2 đồng điệu quái thú khoa học kỹ thuật trúc. Trao đổi tinh đỉnh đặc thù kêu gọi. Vẫn là Du Tinh ở lại trong mộ địa tài nguyên, tiểu tiểu khoa học kỹ thuật trúc tinh đỉnh chuyển động cánh quạt như vậy kim loại cánh bay xuống rồi Du Vũ chẳng thượng. Khoa học kỹ thuật trúc. Trao đổi tinh đỉnh, thủ bị lực 300. Đồng điệu quái thú có 3 cái. Du Hí nghiêm mặt nói, yêu cầu tới sao? Chờ cấp 5, đồng điệu điều chỉnh khoa học kỹ thuật trúc. Kỳ diệu ma thuật sư. Đẳng cấp 5, đồng điệu quái thú khoa học kỹ thuật trúc. Siêu thư viện viên. Đẳng cấp 2, đồng điệu quái thú khoa học kỹ thuật trúc. Trao đổi tinh đỉnh. Mức độ ngôi sao. 25512. Tụ tập quần tinh hóa thành một thể lúc, mới ràng buộc quan chiếu sáng tương lai, hóa thành quang mang chớp rượu con đường. Tam giác gia tốc đồng điệu. Du Vũ Dê luân gia tốc đến mức tận cùng, phản phất cùng chỉ hòa làm một thể, trong nháy mắt từ đường đua bên trên bỏ rơi Du Hí, biến mất ở rồi phần cuối đường chân trời, cũng với hoàn toàn lẫn nhau phương hướng ngược lại một lần nữa xuất hiện. Đồng điệu kêu gọi. Tiến hóa ánh sáng, lưu thiên loại ngôi sao long. Quang trụ xuyên thủng vân tiêu. Ánh sao hạ xuống, lóng lánh màu trắng long nở rộ tinh mang, thần thánh nhu hòa từ trên trời hạ xuống. Lưu thiên loại ngôi sao long, lực công kích 4000. Rốt cuộc đăng tràng, đến từ bất động Du Tinh gia tốc đồng điệu vương bài, lưu thiên loại ngôi sao long. Giải thích hô, nắm giữ cực hạn tấn công năng lực vượt qua cực hạn gia tốc đồng điệu vương bài. Lưu thiên loại ngôi sao long. Đúng rồi, nó hiệu quả là nhất hiệp có thể tiến hành đồng điệu tài liệu thực tế số lần công kích. Du Hi nhớ lại đứng lên. Không sai, vì vậy, lưu thiên loại ngôi sao long nhất hiệp có thể tiến hành 3 lần công kích. Du Vũ phất tay nói, chiến đấu, lưu thiên loại ngôi sao long. Đối với siêu ma đạo long kỵ sĩ chân hồng nhãn long kỵ sĩ công kích. Thiên địa sáng tạo hoành tạc, ánh sáng vờn quanh màu trắng thần long phảng phất một phát bắn thủng ngân hà vất tinh, mang theo diệt thế bài rơi xuống. Đi qua bên trên hiệp bị kỹ năng rút ra một lần nữa thiết lập, lúc này siêu ma đạo long kỵ sĩ chân hồng nhãn long kỵ sĩ lực công kích đã hạ xuống trở về sơ thủy 3000 điểm, bàn về lực công kích bảng so với lưu thiên loại ngôi sao long thấp hơn. Nhưng Du Hi vây tay lại mở ra một tấm nắp thẻ, cạm bẫy thẻ hấp thu bình chứng. Đối phương quái thú một lần công kích không có hiệu quả, hơn nữa ta có thể đạt được con quái thú kia lực công kích trị số HP. Ta không có hiệu quả lưu thiên loại ngôi sao long công kích, cũng hấp thu kỷ lực công kích trị số sinh mệnh. Cầu vòng sắt thủy thuẫn để ngang Du Hí trước mặt, ương ngạnh chặn lại đến từ lưu thiên loại trùng kích. Du Hí, LV 1500 LV 5500. Nhưng đây chỉ là đệ nhất phát. Du Vũ nói, ngay sau đó là phát thứ hai. Lưu thiên loại ngôi sao long, tiếp tục đối với siêu ma đạo long kỵ sĩ. Chân hồng nhãn long kỵ sĩ công kích. Lần này Du Hí lại không có phòng ngự thủ đoạn, thiên địa sáng tạo đánh từ chân hồng nhãn long kỵ sĩ trước ngực xuyên thủng mà qua, đen nhánh dâng trào năng lượng từ trước ngực phun ra, to lớn khôi ngô thân thể ngã xuống, thẳng đến hoàn toàn bị đánh tan thành đầy trời hư ảnh. Siêu ma đạo long kỵ sĩ chân hồng nhãn long kỵ sĩ, kích phá. Du Hí, LV 5500 LV 4500. Toàn trường lần nữa bạo phát, quyết đấu bầu không khí bị đẩy lên một cái độ cao mới chiều. Vô địch đỏ cha ngã xuống. Nhất là những thứ kia từng một lần bị đỏ cha thường xuyên chi phối bài lão môn, lúc này đó mới thật kêu một cái sôi sùng sục. Cái gì cũng nghẹn nói, Du Vũ Tăng ngạo mạn. Ngay cả vô địch đỏ cha cũng không cách nào ngăn trở Du Vũ Tăng tiến kích nhịp bước. Hơn nữa Du Vũ công kích vẫn chưa kết thúc. Tiếp tục công kích. Lưu thiên loại ngôi sao long, thứ 3 liên kích. Du Vũ quát lên. Vỡ nát đỏ cha sau lưu thiên loại ngôi sao long động tác hoàn toàn không có ngừng trệ, tiếp tục ở giữa không trung gia tốc, lăng không một cái bay lượn, đổi lại phương hướng hồi mã thương hướng Du Hí hết tốc lực trùng phong. Thiên địa sáng tạo đánh sáng tạo chi nổ tung. Du Hí, LV 4500 LV 500. HP còn thừa lại 500. Giải thích hô, vạn vạn không nghĩ tới, ở nơi này dạng bất lợi dưới tình huống lại là quyết đấu vương Du Vũ bên này trước tiếp theo thành, nhất cử đột phá Uzi Mù Tổ hậu tràng phong tỏa, đánh ngã vô địch chân hồng nhãn long kỵ sĩ, còn một hơi thở quan lượng máu cắt giảm đến còn sót lại 500. Ngược lại là Uzi Mù Tổ bên này trước ép tới gần nguy hiểm tuyến. Du Vũ nheo lại con mắt. Nguy hiểm tuyến. Ngược lại nhìn lời nói, thật ra thì cũng có thể nói là khóa. Để cho một cái tên mang Du hơn nữa kiểu tóc như thế nổ mạnh đại lao khóa, có thể chưa chắc thấy là chuyện tốt. Nắp phục hai tờ thẻ, hiệp kết thúc. Du Vũ nói. Chương 1563, Hiền Thạch luyện kim sư. Đến ta hiệp, đi ra. Lại đến phiên Du Hí. Thứ tay bài trong phát động cản pháp thuật quái thú thu về. Du Hí nói, đem mình tay bài, chàng thượng toàn bộ thẻ toàn bộ giặt rửa trở về thẻ tổ, sau khi từ thẻ tổ rút ra 5 cái thẻ. Đạn dược bổ túc, tay bài lần nữa bổ sung đầy đủ. Du Hí rất nhanh thuận thế lại lấy ra một tấm bài. Sau đó là cạn pháp thuật nghịch cảnh bảo chát. Đối phương chàng thượng có đặc thù kêu gọi quái thú tồn tại, bên ta chàng thượng không có quái thú lúc, từ thẻ tổ rút 2 tấm thẻ. Tiếp lấy phát động thiên sứ bố thí. Từ thẻ tổ rút ra 3 tấm thẻ, tiếp lấy lựa ra 2 tờ tay bài vứt. Sau đó ta thanh trong mộ địa quang thuộc tính cô tông bản. Ám thuộc tính theo bờ lách mặt nữ hải từ trong trò chơi ngoại trừ. Trời đất mở ra. Thanh sáng hay tối chi hồn coi như tế phẩm với hỗn độn chi chàng hạ xuống, trong truyền thuyết mạnh nhất chiến sĩ. Hỗn độn chiến sĩ. Mở ra sứ giả. Quang ám hai chùm sáng tan biến tại chân trời bên trong, kim quang từ trong tầng mây đâm bắn mà xuống, chiến sĩ màu xanh da trời trên khôi giáp cần kim sắc trang sức, đạp mở ra hỗn độn khí toàn hạ xuống. Hỗn độn chiến sĩ. Mở ra sứ giả, lực công kích 3000. Là hỗn độn chiến sĩ. Máy bay đầu giải thích hô to, trong truyền thuyết mạnh nhất chiến sĩ, trời đất mở ra kiếm sĩ. Eút Mù Tô lại ở cuối cùng lấy ra lại một chương vương bài. Hỗn độn chiến sĩ, mở ra sứ giả, hiệu quả phát động. Du Hi nói, nhất hiệp một lần, chính mình chủ yếu giai đoạn, có thể đem chàng thượng một con quái thú từ trong trò chơi ngoại trừ. Ta thanh lưu thiên loại ngôi sao long từ trong trò chơi ngoại trừ. Mở ra kiếm giơ lên thật cao, kiếm khí phảng phất vặn vẹo thời không, ngay cả không gian bản thân đều tựa như bị chém một cái là hai. Thứ nguyên bị phách chém ra đến, lưu thiên loại ngôi sao long sáng bóng ảm đạm mấy phần, không ai sánh bằng cường đại dẫn lực đưa nó hút đi rồi dị thứ nguyên không gian ra. Nhưng là lưu thiên loại ngôi sao long hiệu quả cũng phát động. Du Vũ nói, làm lưu thiên loại ngôi sao long từ chàng thượng lúc rời đi, chàng thượng tồn tại toàn bộ quái thú toàn bộ phá hư. Chính sở vị đả thương địch thủ 1000 tổn hại 800, hỗn độn chiến sĩ một kiếm kích phá lưu thiên loại ngôi sao long, nhưng hắn tự thân cũng không hơn gì. Lưu thiên loại rời sân bộc phát ra dòng năng lượng quét ngang hỗn độn chiến sĩ, người sau khôi giáp cũng trong nháy mắt bị nhiệt độ cao dung hóa. Hơn nữa ở đó sau khi, có thể từ quá mức thẻ tổ thành một tấm lưu tinh long hiệu quả không có hiệu quả biến hóa, đặc thù kêu gọi trình diện tiến lên. Du Vũ nâng tay lên, một lần nữa thanh lực lượng cho ta mượn đi, Du Tinh, sinh ra đi. Lưu tinh long. Lưu tinh long, lực công kích 3300. Tiếp lấy ta phát động trong mộ địa nghi thức ma pháp siêu chiến sĩ nghi thức hiệu quả. Du Hi tiếp tục nói, siêu chiến sĩ nghi thức, từ chính mình mộ địa đem tấm này thẻ cùng với quang thuộc tính, ám thuộc tính quái thú các một cái từ trong trò chơi ngoại trừ mới có thể phát động. Từ tay bài thanh một cái hỗn độn chiến sĩ nghi thức quái thú không nhìn kêu gọi điều kiện đặc thù kêu gọi. Ta thanh trong mộ địa quang thuộc tính hỗn độn chiến sĩ, mở ra sứ giả, ám thuộc tính ám chi tinh linh. Lần nạ từ trong trò chơi ngoại trừ, đối thủ bài trong hỗn độn chiến sĩ nghi thức quái thú không nhìn kêu gọi điều kiện đặc thù kêu gọi. Lại vừa là quang và ám quái thú một tả một hữu tại chỗ hiện lên, phân biệt hội tụ vào nghi thức dòng xoáy. Hỗn độn khí toàn từ trong vòng xoáy bung ra, thay một thân mới tinh khôi giáp hỗn độn chiến sĩ từ trong vòng xoáy hạ xuống, huy kiếm đánh xuống trên đất. Thông qua siêu chiến sĩ nghi thức hạ xuống. Siêu chiến sĩ hỗn độn chiến sĩ. Phản phất vô số hồng bảo thạch tô điểm ở khôi giáp trên mũ giáp trùng tua, thương, đỏ theo gió phiêu lãng, siêu chiến sĩ sừng sững ở đất ngay trên. Siêu chiến sĩ. Hỗn độn chiến sĩ, lực công kích 3000. Chiến đấu giai đoạn. Du Hi phất tay nói, siêu chiến sĩ. Hỗn độn chiến sĩ, đối với lưu tinh long công kích. Siêu chiến sĩ nhấc tay lên trong lánh mang chớp động lưỡi kiếm, vô số người sau đó ngừng thở. Lại sử dụng lực công kích hơi thấp siêu chiến sĩ chủ động phát khởi tấn công. Máy bay đầu giải thích hô, nói cách khác Eút Mù Tổ khẳng định còn có khác thủ đoạn. Đó là đương nhiên là có. Trong mộ địa kỹ năng thừa kế hiệu quả. Du Hi nói, thanh trong mộ địa tồn tại cạm bẫy thẻ kỹ năng thừa kế từ trong trò chơi ngoại trừ, cho đến hiệp kết thúc mới thôi chính mình chàng thượng một con quái thú lực công kích lên cao 800 điểm. Ta thanh kỹ năng thừa kế từ trong trò chơi ngoại trừ, lên cao chàng thượng siêu chiến sĩ. Hỗn độn chiến sĩ 800 điểm lực công kích. Siêu chiến sĩ. Hỗn độn chiến sĩ, lực công kích 3000 lực công kích 3800. Ồ, siêu chiến sĩ lực công kích phản siêu lưu tinh long. Giải thích hô. Không chỉ có như thế, hơn nữa siêu chiến sĩ, hỗn độn chiến sĩ còn nắm giữ ngoài ra hiệu quả. Du Hi cười nói, tấm thẻ này chiến đấu đấu phá xấu đối phương quái thú đưa đi mộ địa trường hợp, có thể cấp cho đối phương bị phá hư con quái thú kia vốn là lực công kích trị số tổn thương. Giải thích gân giọng hô, còn có thể cấp cho phá hư quái thú lực công kích trị số tổn thương. Nói cách khác một khi lưu tinh long bị kích phá, Du Vũ bên này phải chịu đựng thảo luận 3800 điểm thương tổn, thắng bại quan trực tiếp quyết định. Như vậy ta phát động trong mộ địa hộ thuẫn chiến sĩ hiệu quả. Du Vũ bên này cũng không có buông lòng đối sách, song phương quái thú lúc chiến đấu, thanh trong mộ địa hộ thuẫn chiến sĩ từ trong trò chơi ngoại trừ, chỉ một lần mới có thể bảo vệ được bên ta quái thú không bị chiến đấu đấu phá xấu. Ta thanh hộ thuẫn chiến sĩ từ trong trò chơi ngoại trừ, bảo vệ chàng thượng Lưu Tinh Long không bị chiến đấu đấu phá xấu. Hộ thuẫn chiến sĩ hư ảnh từ chàng thượng biến mất, một tầng tấm thuẫn hiện lên Lưu Tinh Long thân trước. Hỗn độn kiếm khí bá đạo xuyên qua tấm thuẫn, từ trên người Du Vũ kích động mà qua, lại cũng chưa đem Lưu Tinh Long lúc đó kích phá. Du Vũ, LV1300 LV800. Không hổ là Du Vũ. Du Hi nói, không biết tại sao ta chính là cảm thấy ngươi có thể đủ phòng được. Như nhau. Du Vũ cười một tiếng, ta cũng muốn nói, không hổ là Du Hí ngươi, hoàn toàn không cho người ta thở dốc công phu. Nhưng ngươi chính là tiếp theo. Du Hí cũng cười cười, để cho ta càng ngày càng mong đợi tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Đúng dịp, ta cũng thế. Nắp phục ba tấm thẻ trình diện bên trên, hiệp kết thúc. Du Hí nói. Như vậy đến ta hiệp, đi ra. Du Vũ ngẩng đầu lên. Ngươi quả thật rất mạnh, Du Hí. Nếu như chỉ dựa vào ta lời nói, thành thật mà nói ta cũng không xác định rốt cuộc cùng ngươi có thể chiến đấu đến mức nào. Nhưng đúng như trước Du Tinh nói qua như thế, hôm nay chúng ta đều không là chiến đấu một mình. Hôm nay chúng ta là làm một đoàn đội, một cái chỉnh thể đi tới nơi này cái trên trường đấu, những đồng bạn ràng buộc sẽ giao phó cho ta tại cái gì trong hoàn cảnh vượt mọi trông gai lực lượng. Thủ sử dụng trước tốc công ma pháp đến từ dị thứ nguyên mai táng. Thanh ngoại trừ khu nhiều nhất 3 con quái thú trở lại mộ địa. Ta thanh ngoại trừ khu vận mệnh anh hùng. Ma tính người. Ta tâm anh hùng. Ác nhận từ ma. Vận mệnh anh hùng. Hủy diệt phượng hoàng người trở lại mộ địa. Đánh tiếp mở nắp thẻ. Cạm bẫy thẻ hiền thạch luyện kim sư. Du Vũ nâng tay lên cánh tay, lại vừa là một tấm khí thế phi phàm cạm bẫy tạp bài mở ra. Thất thải diệu nhãn quang ở cạm bẫy tạp bài bên trên dạo dực, thẻ đồ trong rõ ràng hội chế đến phi thân lên nguyên tố anh hùng. Vĩnh sinh hiệp, chính cơ đao chém hướng huyễn ma hoàng. Giáp bị eo lệ. Đó chính là Du Hí Vương G3 huyễn ma thiên trường kết cục tên gọi tình cảnh, đạt được hiền giả chi thạch lực đo vĩnh sinh hiệp ở Du thành thập đại dưới sự chỉ huy chung kết quyết đấu trong ngáy mắt. Cạm bẫy thẻ hiền thạch luyện kim sư. Có thể đem chính mình trong mộ địa 4 con anh hùng quái thú từ trong trò chơi ngoại trừ, thanh trong mộ địa tồn tại tùy ý anh hùng quái thú không nhìn kêu gọi điều kiện đặc thù kêu gọi. Ta thanh trong mộ địa nguyên tố anh hùng. Không trung hiệp. Nguyên tố anh hùng. Phật Lạc Man. Nguyên tố anh hùng. Thể Lòng Hiệp, Nguyên Tố Anh Hùng, Đất Sét Hiệp từ trong trò chơi ngoại trừ, Lóng Lánh Vũ Trụ, Kỳ Tích Ánh Sáng, Nguyên Tố Anh Hùng, Thần Tân Vũ Hiệp. Chương 1564, ngay cả đi ra cũng có thể sáng tạo. Nguyên Tố Anh Hùng, Thần Tân Vũ Hiệp, lại kêu gọi. Nguyên Tố Anh Hùng, Thần Tân Vũ Hiệp, lực công kích 2500. Lại một lần nữa kêu trở về Du Thành Thập Đại Vương bài Nguyên Tố Anh Hùng. Thần Tân Vũ Hiệp, giải thích hô, Tân Vũ Hiệp cuối cùng mạnh nhất hình thái. Ha ha, quả nhiên nhìn các ngươi giảng buộc cũng không thua cho chúng ta đây. Du Hí cười nói, dù sao cũng là ta tự tay điều giáo ra khả ái học trò a. Du Vũ nhẹ nhàng nói, cảm thấy thể hiện thạch luyện kim sư đến tiếp sau này hiệu quả. Nếu như sử dụng cái hiệu quả này lúc từ trong mộ địa ngoại trừ là thủy, viêm, phong tứ đại thuộc tính anh hùng quái thú, như vậy thông qua cái hiệu quả này đặc thù kêu gọi anh hùng, vốn là lực công kích gấp bội. Hơn nữa kia sau khi lại đem đối phương chàng thượng đồng hồ bên biểu thị toàn bộ thẻ hiệu quả toàn bộ không có hiệu quả biến hóa. Bốn đại nguyên làm thuộc tính đợt sóng cùng cộng lại, giống như bài sơn hải đảo càn quét. Hoàng kim như vậy ngọn lửa bao gồm thần tân vũ hiệp lực lượng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng vọt, mà sân chơi bên trên siêu chiến sĩ trên người khí chàng rõ ràng yếu đi xuống một đoạn. Nguyên tố anh hùng, thần tân vũ hiệp, lực công kích 2500, lực công kích 5000. Sau đó nguyên tố anh hùng, thần tân vũ hiệp hiệu quả phát động. Du Vũ nói, thanh trong mộ địa anh hùng quái thú từ trong trò chơi ngoại trừ, tự thân lên cao 500 điểm lực công kích, hơn nữa cho đến hiệp kết thúc mới thôi có thể đạt được ngoại trừ quái thú giống nhau hiệu quả. Ta thanh trong mộ địa tả tâm anh hùng, áp nhận tử ma từ trong trò chơi ngoại trừ, lên cao thần tân vũ hiệp 500 điểm lực công kích, cũng ở nơi này hiệp bên trong đạt được cùng áp nhận chết ma tướng cùng hiệu quả. Nguyên tố anh hùng, thần tân vũ hiệp, lực công kích 5000, lực công kích 5500. Thần tân vũ hiệp lực công kích lần nữa tăng lên, đồng thời kia ám hắc anh hùng cũng hóa thành lực lượng tràn vào đi thần tân vũ hiệp trong cơ thể, dòng nước ngầm uốn lượn đến hắn thân thể khổng lồ rung động. Sau đó phát động nguyên tố anh hùng, thần tân vũ hiệp hấp thu đạt được tà tâm anh hùng, ác nhận tử ma hiệu quả. Du Vũ nói, nhất hiệp một lần, đối phương chàng thượng toàn bộ lực công kích ở tự thân dưới đây quái thú toàn bộ phá hư. Thần tân vũ hiệp giơ lên hai cánh tay rung lên, vầng sáng bảy màu giống như bài sơn hải đảo đợt sóng đẩy ngang mà ra. Như vậy cái này trong nháy mắt mở ra nắp thẻ, cảm thấy thẻ đẹp rụt sần. Du Hí nói, đem mình chàng thượng quái thú phá hư, kết hợp với khôi phục lực công kích trị số HE. Ta thanh chàng thượng siêu chiến sĩ, hỗn độn chiến sĩ phá hư, khôi phục kỳ lực công kích trị số, cũng chính là 3000 điểm HE. Du Hí, LV500 LV3500. Ồ, đang bị thần tân vũ hiệp phá hư trước một bước phá hư chính mình hỗn độn chiến sĩ khôi phục sinh mệnh sao? Du Vũ nói. Đúng vậy. Du Hí cũng nói, bất quá thập đại thần tân vũ hiệp, rất lợi hại a. Đánh tiếp mở nắp thẻ, vĩnh tiếp theo cảm bẫy thiên sứ lên xuống thuật. Du Vũ nói, lựa chọn chính mình trong mộ địa tồn tại một cái cấp bậc 2 dưới đây quái thú công kích biểu thị đặc thù kêu gọi. Ta chọn trong mộ địa cấp bậc 2 phương trình đồng điệu sĩ đặc thù kêu gọi. Phương trình đồng điệu sĩ, lực công kích 200. Phương trình đồng điệu sĩ hiệu quả, nhất hiệp một lần, từ thẻ tổ rút một tấm thẻ. Du Vũ rút thẻ. Đồng điệu điều chỉnh. Du Hí nheo lại con mắt, thì ra là như vậy, vừa mới mượn thập đại lực lượng, bây giờ là du tinh lực lượng sao? Thấy đồng điệu điều chỉnh lúc, hắn thật ra thì đã đại khái đoán được tiếp đó sẽ như thế nào triển khai. Hồng Long hệ những thứ kia tam giác gia tốc, vượt qua cực hạn gia tốc đồng điệu thần cấp đại quái lợi hại tất cả mọi người đều đã là quá rõ ràng, không có ai sẽ nghi ngờ giống như Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long như vậy siêu cấp đồng điệu quái thú sẽ nắm giữ địch nổi thần linh lực lượng.